Lạc Tử Hàm thân là tiểu thư chính thức, luôn sống sung sướng an nhàn. Mười ngón tay không cần động vào nước. Thế nhưng hôm nay, vì nam nhân áo xanh này mà tự mình xuống bếp, xem ra người này thân phận tuyệt đối không hề đơn giản. Lơ đãng ghé mắt, Lạc Mộng Khê phát hiện Băng Lam đang dùng ánh mắt ái mộ nhìn về phía nam nhân áo xanh. Đáy mắt Lạc Mộng Khê khẽ lóe. Ngươi biết vị Lăng công tử kia? Biết chứ. Băng Lam gật đầu thật mạnh, mắt lộ ra tình cảm mãnh liệt. Lăng công tử tên là Lăng Khinh Trần, là thiên hạ đệ nhất thủ phủ. Tuổi trẻ anh tuấn, tiêu sái phong lưu, năng lực phi phàm, sản nghiệp trải rộng khắp các quốc gia, là đức lang quân như ý của hàng vạn nữ tử. Lạc đại tiểu thư không cùng đi dùng bữa sao? Thanh âm nhẹ nhàng nghi hoặc vang lên, cắt ngang lời nói của Băng Lam. Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt bình tĩnh, làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc cách đó không xa, mỉm cười. Mộng Khê là con của thiếp, dựa theo gia quy của Lạc phủ thì không thể ngồi cùng bàn với khách nhân để dùng bữa. Thật ra Lạc Mộng Khê thích một mình dùng bữa hơn là phải cùng với nhiều người âm hiểm như vậy ăn cơm. Nếu tại hạ đích thân mời đại tiểu thư cùng dùng bữa thì sao? Lăng Khinh Trần trầm hạ mí mắt, giọng điệu mềm nhẹ. Ý tốt của Lăng công tử Mộng Khê xin nhận, chỉ là gia quy của Lạc phủ Mộng Khê không dám làm trái. Trong lòng cười thầm, Lạc Tử Hàm, ngươi hao tổn tâm trí muốn tiếp cận được người ta, nhưng xem ra người ta đối với ngươi một chút hứng thú cũng không có. Tỷ tỷ, Lăng công tử đã có ý tốt thì ngươi đừng cự tuyệt nữa. Lạc Tử Hàm vẻ mặt tươi cười tao nhã đi về phía Lạc Mộng Khê, nhưng hàn quang chợt lóe trong mắt đã bán đứng suy nghĩ thật sự của nàng ta. Những ngón tay có chút thô ráp dùng sức khẽ kéo Lạc Mộng Khê, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn một mảnh tươi cười. Tỷ tỷ, chúng ta cùng đến đại sảnh dùng bữa đi. Không thể tưởng tượng Lạc Tử Hàm vậy mà cũng có võ công. Ánh mắt Lạc Mộng Khê chợt lóe, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Tử Hàm, cười nhẹ. Đa tạ ý tốt của muội muội, nhưng tỷ tỷ ta một mình dùng bữa là được rồi, ta không quen dùng bữa cùng mọi người. Mời muội muội trở về đi, nhớ đón tiếp Lăng công tử thật tốt. Nói xong, Lạc Mộng Khê ánh mắt lạnh lùng, đồng thời đưa tay nắm lấy tay Lạc Tử Hàm, ngón trỏ và ngón cái dùng sức bóp. Một tiếng hét thất thanh xuyên thấu tầng mây va lên, suýt chút nữa phá thủng màn tay của mọi người. Lại xảy ra chuyện gì? Lạc thừa tướng xoay người, sắc mặt âm trầm, giọng nói giận dữ, dọa nhóm Di Thái Thái mới vừa đứng lên toàn thân lại chấn động, lập tức cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ Lạc thừa tướng đem tức giận trút hết lên người mình. Không có việc gì, Lạc Mộng Khê nhẹ giọng giải thích. Tử Hàm muội muội nhiều năm sống trong nhung lụa, mười ngón tay đều không phải chạm vào nước, bàn tay trắng nõn mềm mại. Mộng Khê lại làm việc cực khổ nhiều năm, hai tay sớm đã bị thô ráp. Tử Hàm muội muội sở dĩ kinh hô như vậy, có thể đã bị hai bàn tay thô ráp của Mộng Khê dọa. Lạc Mộng Khê vừa rồi dùng lực, trong lòng hiểu rõ, một ngón tay của Lạc Tử Hàm đã bị nàng bóp nát. Nhưng mà, ngoài việc lúc nãy sơ ý kinh hô một tiếng, cho đến bây giờ, Lạc Tử Hàm vẫn cố nén đau đớn, không phát ra một tiếng nào. Lạc Tử Hàm mày liễu nhíu chặt, trên trán từng giọt mồ hôi đọng lại, tỏ rõ nàng đau đến tê tâm liệt phế. Lạc Tử Hàm kiên trì nhẫn nại, vẫn còn muốn ở trước mặt Lăng Khinh Trần bảo vệ hình tượng tiểu thư khuê các ôn nhu dịu dàng, nên tạm thời không nói. Xem biểu hiện của nàng chính là không muốn đem việc này công khai, cho nên Lạc Mộng Khê cũng là thành toàn cho mỹ nhân mà bịa ra lời nói dối vừa rồi. Tử Hàm, là như thế sao? Lạc thừa tướng trong lòng nghi hoặc. Cho tới nay, từng lời nói từng cử chỉ của Tử Hàm đều ôn nhu hòa nhã, lương thiện hiền lành, thông minh, là một tiểu thư khuê các điển hình. Vì sao hôm nay lại luống cuống như thế? Lạc Tử Hàm âm thầm hít sâu một hơi, nén đau đớn vì ngón tay bị bóp nát, cố gắng hết mức khiến cho nụ cười thoạt nhìn bình thường. Thưa phụ thân, nữ nhi quả thực kinh ngạc vì bàn tay của tỷ tỷ quá mức thô ráp, cho nên mới nhất thời luống cuống. Lạc thừa tướng âm thầm thở dài, Tử Hàm xử sự vẫn không đủ bình tĩnh, sau này cần phải rèn luyện nhiều hơn. Ánh mắt uy nghiêm chuyển hướng sang Lạc Mộng Khê, Lạc thừa tướng giọng nói ôn hòa. Mộng Khê, nếu Lăng công tử đã thành tâm mời, thì ngươi hãy cùng chúng ta đến đại sảnh dùng bữa đi. Bên cạnh Lăng Khinh Trần mỹ nữ như mây, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Tử Hàm là nữ nhân xuất sắc như vậy, nhưng cũng không lọt được vào mắt xanh của hắn. Nhưng mà hiện tại thái độ của hắn đối với Lạc Mộng Khê hình như có chút khác biệt. Đa tạ thừa tướng và ý tốt của Lăng công tử, nhưng Mộng Khê hôm nay thật sự không tiện đến đại sảnh dùng bữa cùng mọi người. Cùng các ngươi ngồi chung một bàn, ta làm sao ăn ngon miệng được chứ? Một khi đã như vậy, tại hạ sẽ không miễn cưỡng nữa. Lạc thừa tướng, mời. Lúc xoay người rời đi, Lăng Khinh Trần như lơ đãng nhìn Lạc Mộng Khê liếc mắt một cái, đôi mắt lóe lên thần sắc phức tạp, làm cho người ta đoán không ra hắn đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì. Lạc Mộng Khê, thù này Lạc Tử Hàm ta chắc chắn sẽ đòi lại gấp đôi. Lạc thừa tướng cùng Lăng Khinh Trần đi rồi, Lạc Tử Hàm cũng nói gót rời đi, trong gió mang theo giọng nói cảnh cáo lạnh lùng của nàng. Lạc Mộng Khê cười nhàn nhạt, ánh mắt lóe lên nồng đậm trào phúng cùng khinh thường. Lạc Mộng Khê, ta luôn ở đây, bất cứ lúc nào cũng đợi Lạc nhị tiểu thư ngươi đại giá. Chỉ hy vọng phương thức trả thù của ngươi cũng đừng quá nhàm chán. Ban đêm, Lạc Mộng Khê nằm nghiêng trên giường đọc sách. Trên bàn bày đầy cao lương mỹ vị, hơi nóng bay lượn lờ phía trên. Mùi thức ăn từng trận bay vào mũi, làm người ta nhịn không được mà chảy nước miếng. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Ngay sau đó, cửa phòng khép hờ bị đẩy ra. Băng Lam mặc trang phục nha hoàn bước nhanh đến. Tiểu thư, người tìm nô tỳ. Mùi thức ăn bay vào trong mũi, Băng Lam theo bản năng nuốt nước miếng, sợ bị Lạc Mộng Khê thấy hành động luống cuống của mình. Băng Lam liên tục cúi đầu. Lạc Mộng Khê lật một trang sách, ánh mắt vẫn tiếp tục dán trên cuốn sách trong tay. Đồ ăn này là thưởng cho ngươi, vẫn còn nóng, ăn đi. Băng Lam đột nhiên ngẩng đầu lên, đáy mắt tràn ngập kinh ngạc. Nhưng là thừa tướng phạt nô tỳ 3 ngày không được ăn cơm. Ta biết, ta thưởng cho ngươi cũng không phải cơm, là đồ ăn. Lạc Mộng Khê buông quyển sách trên tay xuống, bàn tay mềm mại chỉ vào đồ ăn trên bàn. Ở giữa là cà tím ôm, bên phải là khoai tây lát sốt chua cay, bên trái là đậu phụ vi cá, món chính là bánh bao. Có cơm sao? Không có. Băng Lam theo bản năng lắc đầu. Nếu đã không có cơm, chứng tỏ ngươi có thể ăn những đồ ăn này. Lạc Mộng Khê dời tầm mắt chuyển đến trang sách. Đồ ăn phải ăn lúc còn nóng, để nguội sẽ không còn hương vị. Biết Lạc Mộng Khê đang giúp mình, Băng Lam cảm động rơi nước mắt. Cảm ơn tiểu thư. Buổi trưa Băng Lam không được ăn cơm, lúc này thật sự rất đói bụng. Đề phòng có người đến thấy nàng ăn sẽ liên lụy đến Lạc Mộng Khê, nên nàng phải ăn nhanh một chút. Sau khi ngồi vào bàn, bắt đầu gấp đồ ăn trên bàn ăn như hổ đói. Ăn từ từ thôi, không có ai giành đồ ăn của ngươi đâu. Lạc Mộng Khê mặc dù đang đọc sách, nhưng nhất cử nhất động của Băng Lam đều không tránh được con mắt của nàng. Trong miệng Băng Lam đều là đồ ăn. Lúc này nói không ra lời, chỉ có thể liên tục gật đầu, nhưng động tác trong tay vẫn không dừng lại. Bát canh cách nàng hơi xa, Băng Lam ngồi với không đến, liền đứng lên mở nắp ra. Hương thơm nồng đậm bay vào mũi, Băng Lam liên tục tán thưởng. Canh này không thích. Không thích uống canh này sao? Ánh mắt Lạc Mộng Khê vẫn không rời trang sách. Băng Lam đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống, vội vàng giải thích. Tiểu thư, người đừng hiểu lầm, nô tỳ là nói canh này không phải cháo, nên có thể yên tâm uống. Vừa rồi trong miệng nô tỳ đầy thức ăn, nên nói không rõ, làm cho tiểu thư nhầm, không phải cháo thành không thích. Thì ra là như vậy. Lạc Mộng Khê đang muốn lật sang trang tiếp theo, trong đầu đột nhiên lóe lên linh quang. Không phải cháo, không thích, thì ra là thế. Lạc Mộng Khê ánh mắt hơi trầm xuống, vung tay ném quyển sách trên giường, đứng dậy đi ra ngoài. Băng Lam, ta đi ra ngoài một chút, ngươi ăn xong nhớ dọn bàn sạch sẽ. Lạc Mộng Khê lặng lẽ đi về phía cửa sau của tướng phủ. Nhóm Di Thái Thái thân phận thấp kém, hôm nay lại dám lộ liễu tới cửa tìm Lạc Mộng Khê gây phiền toái, nhất định là có người giật dây. Hơn nữa, người này địa vị ở tướng phủ không thấp. Ở tướng phủ, có quyền điều động thị vệ chỉ có 2 người, thừa tướng và đại phu nhân. Ban ngày, nhóm Di Thái Thái bị Lạc Mộng Khê chỉnh, thừa tướng lại đến rất đúng lúc, cho nên Lạc Mộng Khê hoài nghi chủ mưu là hắn. Nhưng sau khi Lạc Mộng Khê nói tướng phủ không có lấy một tên thị vệ, đáy mắt Lạc thừa tướng lại lóe lên một tia kinh ngạc rồi biến mất. Lạc Mộng Khê thật sự không hiểu rõ Lạc Thừa Tướng, cho nên không biết hắn kinh ngạc thật hay là giả vờ. Cũng không thể xác định được người đứng phía sau giật dây nhóm Di Thái Thái đến tục cùng là ai. Vừa rồi lời nói của Băng Lam cho nàng một gợi ý. Băng Lam nói chuyện trong khi miệng đầy thức ăn. Âm thanh phát ra có chút mơ hồ không rõ, thậm chí còn có một chữ không phát âm ra. Điều này làm cho Lạc Mộng Khê liên tưởng đến Hắc Y Nhân bị độc chết tối hôm qua. Hắc Y Nhân trước khi chết nói hai chữ là và thái. Nhưng lúc đó trong miệng Hắc Y Nhân toàn là máu, cho nên lời nói ra mơ hồ không nghe rõ. Thậm chí còn có thể giống như Băng Lam, cũng bị thiếu một chữ. Theo như lời hắn nói, chữ là có thể là tứ hoặc thập, cuối cùng là chữ thái. Có khả năng ở giữa còn có một chữ không phát âm ra được, cho nên Lạc Mộng Khê nghĩ tới tứ di thái hoặc thập di thái. Lạc Thừa Tướng tổng cộng cưới 9 nữ tử, trừ bỏ mẫu thân đã chết của Lạc Thái Vân, chỉ còn 8 vị di thái thái. Cho nên, theo như lời của Hắc Y Nhân, người chủ mưu phía sau khẳng định chắc chắn là tứ di thái. Nhóm di thái thái đến tướng phủ tìm Lạc Mộng Khê gây phiền toái, hẳn là mưu kế của chủ mưu đứng sau bày ra. Tứ di thái không hoàn thành nhiệm vụ, nàng tự nhiên sẽ đến tướng phủ thỉnh giáo kẻ chủ mưu phía sau. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Lạc Mộng Khê, gần giờ tí, một bóng dáng mảnh khảnh lén lút đi về phía cửa sau của tướng phủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bước nhanh đi vào tướng phủ. Thân ảnh đóng cửa lại, cẩn thận quan sát, xác định bốn phía không có người, mới bước nhanh về một hướng rồi chạy đi. Lạc Mộng Khê nấp ở trên cây đại thụ, hừ lạnh một tiếng, lặng lẽ đi theo sau bóng dáng kia. Người này đối với địa hình tướng phủ rất quen thuộc, quẹo phải rồi lại quẹo trái, bước nhanh về phía trước. Mà tướng phủ cũng giống như có người cố ý an bài, dọc đường đi, lại không gặp phải một gã thị vệ nào cả. Không lâu sau, bóng dáng đi đến trước một tòa đại viện, nhìn xung quanh một lượt, rồi bước nhanh vào trong đại viện. Lạc Mộng Khê dừng cước bộ, ngẩng đầu nhìn, là lạc viên của đại phu nhân. Lạc Mộng Khê ánh mắt lóe lên, hai chân nhẹ nhàng, bóng dáng duyên dáng bay vọt lên nóc lạc viên. Cẩn thận gỡ một viên ngói ra, lặng lẽ nhìn vào bên trong. Trong phòng giống như cung điện nguy nga lộng lẫy, dạ minh châu được khảm lên vách tường vừa để trang trí, lại có thể chiếu sáng, thật là nhất cử lưỡng tiện. Mượn ánh sáng của dạ minh châu, Lạc Mộng Khê thấy rõ bên trong gian phòng có hai nữ tử. Một nữ tử mặc lam cẩm y, ngồi đưa lưng về phía nàng. Lạc Mộng Khê không nhìn được diện mạo của nàng ta, nhưng trên người nàng ta phát ra một khí thế áp bức người khác, lại có mùi âm ngoan, giả dối làm cho người ta không thể khinh thường. Nữ tử đang đứng thì Lạc Mộng Khê có thể biết, nàng đúng là tứ di thái. Lúc này, tứ di thái sắc mặt lo lắng, hướng nữ tử mặc lam cẩm y, kể rõ hết thảy sự việc phát sinh ban ngày. Không lâu sau khi tứ di thái kể xong, nữ tử đứng lên, chậm rãi đi về phía cửa sổ nhìn lên bầu trời đầy sao, không để ý nói ra một câu. Xem ra nàng thật sự đã tỉnh lại. Lạc Mộng Khê trong lòng nghi hoặc, người này khẳng định là đại phu nhân, nhưng trong lời nói của nàng ta như thế nào có chút kỳ quái. Ngay lúc Lạc Mộng Khê đang nghi hoặc thì dưới chân trơn trượt gây ra một loạt tiếng động. Không xong rồi. Người nào? Cùng với tiếng rống giận dữ, một bóng dáng màu lam xuất hiện ở trên nóc nhà, tung chưởng đánh về phía Lạc Mộng Khê mới vừa đứng vững. Ác phong bên cạnh mạnh mẽ đánh úp lại, Lạc Mộng Khê ánh mắt hơi trầm xuống. Khi ác phong gần đánh tới người nàng, Lạc Mộng Khê đột nhiên nghiêng người, nội lực mạnh mẽ xẹt ngang qua quần áo Lạc Mộng Khê. Chỉ nghe một tiếng, tức khắc ngói vỡ văng khắp nơi. Cách đó không xa, nóc nhà bị đánh thủng một lỗ lớn. Nhìn chăm chú vào lỗ đen lớn, ánh mắt Lạc Mộng Khê hiếp lại. Đại phu nhân lại có võ công, nhìn nóc nhà bị hư đến như thế này, chỉ sợ võ công của nàng với ta không phân cao thấp. Ngươi là ai? Nửa đêm đã dám xông vào phủ thừa tướng? Giọng nói chất vấn truyền vào trong tai. Lạc Mộng Khê cười nhàn nhạt. May là ta đã thay đổi y phục dạ hành. Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn đại phu nhân, ánh mắt hiện lên một tia trêu tức. Không thể tưởng tượng được, thừa tướng phu nhân cửa chính không ra, cửa sau cũng không bước, thế mà lại âm thầm luyện được võ công lợi hại như vậy. Không biết Lạc thừa tướng có biết việc ngươi che giấu tuyệt kỹ này hay không? Giống như bị nói trúng tim đen, Ánh mắt sắc bén của đại phu nhân thoáng hiện một tia phẫn nộ. Muốn chết! Đại phu nhân vừa nói, vừa xuất thủ, chưởng phong mạnh mẽ lại đánh về phía Lạc Mộng Khê. Lúc này đây, Lạc Mộng Khê không tiếp tục né tránh, mà nâng chưởng đánh về phía đại phu nhân đang bị lửa giận thiêu đốt. Ánh mắt sắc bén, chiêu thức ngoan độc, chuẩn xác, chiêu nào cũng trí mạng, thề phải đưa Lạc Mộng Khê vào chỗ chết. Lạc Mộng Khê không biết mức độ võ công của đại phu nhân đến đâu. Khi cùng nàng so chiêu đương nhiên vô cùng thận trọng, vừa ra tay ứng phó sát chiêu, vừa thử thăm dò võ công của đại phu nhân. Tứ Di Thái cũng chạy ra khỏi phòng ngủ, đứng trong đại viện, nhìn Lạc Mộng Khê và đại phu nhân đang đánh nhau kịch liệt ở trên không, thất kinh đến trợn mắt há hốc mồm, thậm chí còn quên cả việc kêu thị vệ đến hỗ trợ. Sau hơn 10 chiêu, Lạc Mộng Khê rút ra kết luận, chiêu thức của đại phu nhân mặc dù sắc bén, nhưng rõ ràng có chút chậm chạp, bởi vậy có thể thấy được, nàng hẳn là có một khoảng thời gian rất dài không dùng đến võ công. Lấy mình ra thử nghiệm để lấy đáp án, nên Lạc Mộng Khê không hề khách khí đối với đại phu nhân. Ánh mắt phát lạnh, đột ngột tấn công nhanh hơn. Chiêu thức của Lạc Mộng Khê quá nhanh, đại phu nhân có chút ứng phó không nổi, phải liên tục lui về phía sau. Trong lúc đang lui về phía sau, đột nhiên đáy mắt sắc bén của đại phu nhân lóe lên ý cười quỷ dị. Không xong, đại phu nhân muốn lừa ta. Đúng lúc Lạc Mộng Khê ý thức được điều này, một cổ mùi tanh hôi đậm đặc ập tới trước mặt. Lạc Mộng Khê không kịp suy nghĩ, vội vàng nghiêng người. Mùi hôi tanh xẹt qua quần áo của Lạc Mộng Khê, rơi trên mặt đất. Tức khắc từng trận khói trắng bay lên. Một lúc sau, mặt đất xuất hiện một vết lõm nhỏ. Độc này có tính ăn mòn cực lớn. Nếu vừa rồi độc này trúng phải người Lạc Mộng Khê, nàng nhất định sẽ chết không toàn thây. Nhìn ánh mắt phẫn nộ của đại phu nhân, khóe miệng Lạc Mộng Khê khẽ nhếch lên ý cười lạnh lẽo. Đại phu nhân, ngươi muốn giết ta, không dễ như vậy đâu. Lạc Mộng Khê liên tục ra chiêu công kích đại phu nhân. Thời lúc nàng ứng phó không nổi, Lạc Mộng Khê ánh mắt phát lạnh, nhấc chân đá vào ngực đại phu nhân. Đại phu nhân không hề chuẩn bị, bị Lạc Mộng Khê đá một cước, liền rơi thật mạnh xuống mặt đất. Cánh tay nhỏ nhắn của Lạc Mộng Khê khẽ vung lên, một thanh chủy thủ tinh xảo xuất hiện. Ánh mắt vẫn lạnh lùng sắc bén như trước. Bóng dáng vừa di chuyển, Lạc Mộng Khê cầm trong tay chủy thủ sắc bén, như tên đã rời cung, rất nhanh hướng về phía đại phu nhân đang té trên mặt đất. Người đâu? Có thích khách? Thấy đại phu nhân sắp mất mạng, Tứ Di Thái đứng cách đó không xa mới kịp phản ứng, lớn tiếng la lên. Cánh tay mềm mại của Lạc Mộng Khê khẽ vung lên, ám khí như tên bắn nhanh về phía Tứ Di Thái còn đang la hét. Đúng lúc chủy thủ trong tay Lạc Mộng Khê sắp đâm vào người đại phu nhân, thì có tiếng mũi tên xé gió bắn về phía nàng. Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, nghiêng người tránh mũi tên sắc bén đứng vững trên mặt đất. Sân trong tối đen tức thời sáng rõ như ban ngày. Lạc Mộng Khê dư mắt nhìn lên, chỉ thấy rất nhiều thị vệ cầm đuốc trong tay đứng đầy sân. Đại phu nhân bị thương cùng Tứ Di Thái đã được bọn họ cứu. Có hơn nửa số thị vệ trong tay đang cầm cung tên, mũi tên hướng về người bị vây ở trung tâm là nàng. Nhìn đám thị vệ vẻ mặt cung kính cùng nghiêm nghị vây quanh mình, Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh. Những thị vệ này cũng không phải thị vệ của tướng phủ. Bọn họ ăn mặc, mặc dù giống thị vệ của tướng phủ, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên mũ của bọn họ có một dấu hiệu rất nhỏ đặc biệt kỳ lạ. Không thể tưởng tượng được, đại phu nhân lại gài nhiều thế lực của mình vào tướng phủ như vậy. Cá trong chậu, đừng hòng chạy thoát. Đại phu nhân vẻ mặt cao ngạo, giọng điệu khinh thường, dáng vẻ chật vật vừa rồi khi suýt bị Lạc Mộng Khê giết chết sớm đã không còn. Giết nàng! Tiếng mệnh lệnh lạnh như băng của đại phu nhân vang lên trong tiểu viện. Trong phút chốc, những mũi tên xé gió bay về phía Lạc Mộng Khê. Chỉ bằng những người này mà đòi giết ta. Nhìn những mũi tên cách nàng ngày càng gần, Lạc Mộng Khê khinh thường hừ nhẹ một tiếng, hai chân điểm nhẹ, nhanh chóng bay lên giữa không trung. Đồng thời, Lạc Mộng Khê khẽ lật cổ tay, từng mũi ám khí trong tay bay ra. Không để ý tới tiếng kêu thảm thiết của bọn thị vệ bị ám khí bắn trúng, Lạc Mộng Khê ở giữa không trung khẽ vận khinh công, rất nhanh bay về một hướng. Những thị vệ này võ công không tồi, nàng không thể trực tiếp trở về khê viên, nếu không, thân phận của mình chắc chắn sẽ bị bại lộ. Ra phía sau hậu viện, Lạc Mộng Khê chạy nhanh về phía trước, vốn định cắt đuôi bọn thị vệ rồi trở về tướng phủ, nhưng khinh công của bọn thị vệ này cao ngoài dự đoán của Lạc Mộng Khê. Vô luận tốc độ của Lạc Mộng Khê có nhanh bao nhiêu, bọn họ đều có thể cùng nàng giữ một khoảng cách nhất định. Nhìn đám thị vệ đang đuổi theo phía sau, Lạc Mộng Khê trong lòng âm thầm lo lắng. Bọn thị vệ này khinh công cực cao, tạm thời không thể cắt đuôi được. Nhưng nếu không cắt đuôi được bọn chúng, thì ta sẽ không thể quay lại tướng phủ. Đại phu nhân là người thông minh, nàng đối với ta có địch ý. Việc vừa rồi, khó đảm bảo nàng sẽ không hoài nghi ta. Nếu nàng đến Khê Viên lại phát hiện ta không có ở đó, đến lúc đó, tình cảnh của ta nhất định rất thảm. Võ công của Lạc Mộng Khê không tồi, nàng không sợ đại phu nhân. Nhưng là nàng mới vừa đặt chân đến một thế giới khác, không có quyền cũng chẳng có thế. Cho dù có bản lĩnh cũng không đủ quang minh chính đại cùng một thế lực hùng mạnh như vậy tranh đấu. Trong lúc Lạc Mộng Khê đang âm thầm sốt ruột, tìm phương pháp giải quyết, thì một tòa kiến trúc đập vào mắt, Hồng Xuân Viện. Trước mắt Lạc Mộng Khê sáng ngời, nơi này là Thanh Lâu, bên trong khẳng định có rất nhiều khách làng chơi. Nếu ta cải trang lẫn vào trong đó, đám thị vệ này chắc chắn nhận không ra. Nghĩ tới đây, Lạc Mộng Khê không hề do dự, thả người nhảy vào trong Hồng Xuân Viện. Lạc Mộng Khê là đặc công, thính giác nhạy bén, nàng bước nhanh trong hành lang của Hồng Xuân Viện mà không gây ra một tiếng động nào, dựa vào hô hấp rất nhỏ để xác định bên trong gian phòng có người hay không. Lạc Mộng Khê muốn tìm một gian phòng yên ắng không có người để ẩn náu, chờ bọn thị vệ lục soát toàn bộ khách làng chơi cùng kỹ nữ, nàng sẽ thừa thời cơ mà di chuyển. Nhưng mà giả hành lang từ đầu đến cuối phòng nào cũng có người, Lạc Mộng Khê thở dài, quên đi, có người thì có người, trốn trước rồi tính sao. Đúng lúc Lạc Mộng Khê định tùy tiện tìm một gian phòng để lẻn vào, lại đột nhiên phát hiện có một phòng không hề có tiếng động, đề phòng chính mình tính sai. Lạc Mộng Khê dán tay lên cửa lắng nghe một lát, xác định bên trong không có người. Lạc Mộng Khê trong lòng vui vẻ, đẩy nhanh cửa rồi đi vào. Ai ngờ đúng lúc nàng vừa mới đóng cửa phòng thì một trận cường thế kình phong từ phía sau đánh úp lại. Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh. Gian phòng này không những có người mà còn là cao thủ. Hôm nay ta làm sao lại xui xẻo như thế chứ? Phía sau kình phong đến gần, Lạc Mộng Khê không có đường lui, chỉ có thể nâng chưởng cùng người nọ so chiêu. Chỉ nghe phanh một tiếng, cả hai người đều bị chấn động lui về phía sau 4-5 bước. Hả? Hiển nhiên không nghĩ tới võ công của Lạc Mộng Khê lại cao như thế, người nọ cảm thấy hơi kinh ngạc, lập tức lại xuất thủ đánh về phía Lạc Mộng Khê. Hai người đều là cao thủ, chỉ trong chớp mắt đã qua mấy chục chiêu. Trong bóng đêm, Lạc Mộng Khê không thấy rõ tướng mạo của người nọ, nhưng biết võ công của hắn cao hơn nàng, trong lòng nhịn không được âm thầm kêu khổ. Bọn thị vệ hẳn là sắp đuổi tới, nhưng lại không thoát khỏi người này được, làm sao bây giờ? Trong lúc Lạc Mộng Khê đang suy nghĩ, thoáng bị phân tâm, đã bị người nọ nắm lấy cơ hội, gắt gao nắm lấy cổ tay nàng. Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, dùng cánh tay khác công kích người nọ, muốn rút tay về, không ngờ cả cánh tay kia cũng bị bắt lấy. Cả người không hề phòng bị, lao vào trong lòng người nọ. Mùi đàn hương nhàn nhạt quen thuộc vương vấn ở chóp mũi, Lạc Mộng Khê càng thêm kinh hãi. Nam Cung Quyết. Mùi hoa khương giả như có như không bay vào trong mũi, người nọ thân thể cũng đột nhiên chấn động. Lạc Mộng Khê. Trong lúc đang nói, bàn tay của người nọ vung lên, cả phòng tối đen nhất thời sáng như ban ngày. Lạc Mộng Khê ngước mặt nhìn người trên đỉnh đầu, dung mạo anh tuấn tuyệt mỹ, lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, viền môi hoàn mỹ, đôi mắt thâm trầm, ánh mắt sắc bén lạnh như băng, hơi thở cường thế vương giả. Không phải Nam Cung Quyết thì là ai? Cùng lúc đó, Nam Cung Quyết cúi đầu nhìn người trong ngực. Tuy rằng lúc này Lạc Mộng Khê mặc y phục giả hành, nhưng hơi thở của nàng cường thế, khí chất tươi mát, ánh mắt sắc bén, không ai có thể mô phỏng. Lạc Mộng Khê, quả nhiên là ngươi. Ánh mắt Nam Cung Quyết sắc bén, giọng nói lạnh lùng. Lạc Mộng Khê nghe không ra cảm xúc trong lời nói của hắn. Nam Cung Quyết vốn là đang ngủ, trên người chỉ mặc y phục màu trắng, áo còn hai nút thắt chưa cài, bên trong lộ ra lồng ngực trắng nõn cường tráng. Lạc Mộng Khê không để lộ gì ngoài ánh mắt, toàn thân từ trên xuống dưới đều bao phủ bởi một màu đen một trắng, ở trong phòng tạo nên sự đối lập rõ rệt. Sau chuyện của Lý Thụy, Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết xảy ra mâu thuẫn. Hôm nay gặp nhau, hai người giống như kẻ thù, ánh mắt sắc bén giao nhau giữa không trung. Trong lúc đó ánh chớp tóe lửa đã trên 100 chiêu. Không khí xung quanh ứ động, lãnh ý nhanh chóng tràn ra bốn phía. Nhưng người ngoài nhìn vào, Lạc Mộng Khê bị Nam Cung Quyết ôm chặt trong ngực. Lạc Mộng Khê ngẩng đầu, Nam Cung Quyết cúi đầu, tựa như một đôi tình nhân thâm tình nhìn nhau. Tư thế kia muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu. Nam Cung Quyết, buông tay. Lúc này, thân thể mềm mại của Lạc Mộng Khê áp sát người Nam Cung Quyết. Mùi đàn hương trên người Nam Cung Quyết thoang thoảng mà bên tai lại truyền đến nhịp tim mạnh mẽ của Nam Cung Quyết. Lạc Mộng Khê sắc mặt ửng đỏ, trống ngực đập dồn dập. Lạc Mộng Khê vốn định kéo dài khoảng cách với Nam Cung Quyết, nhưng bàn tay mạnh mẽ của Nam Cung Quyết nhanh chóng nắm lấy cổ tay trắng nõn của nàng. Vô luận dùng sức thế nào cũng dãy không ra, rơi vào đường cùng. Lạc Mộng Khê tức giận, nhưng chỉ có thể mở miệng quả trách. Ánh mắt Nam Cung Quyết lóe lên, đang muốn mở miệng nói chuyện, thình lình tiếng rống giận của thị vệ cùng với tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Mau, thích khách xông vào đây, phải lục soát từng phòng cẩn thận. Nam Cung Quyết hơi sửng sốt, ánh mắt thâm thúy nhìn Lạc Mộng Khê. Thích khách mà bọn họ muốn bắt là ngươi. Không liên quan tới ngươi. Ánh mắt của Lạc Mộng Khê hiện lên một tia phẫn nộ, đang muốn thừa dịp Nam Cung Quyết không kịp chuẩn bị mà đá văng hắn ra. Nhưng Nam Cung Quyết lại ra tay trước nàng một bước, cổ tay vừa lật, vung tay ném Lạc Mộng Khê lên giường. Giường lớn rất mềm mại, nhưng Lạc Mộng Khê chưa hề chuẩn bị, nên sau khi bị ném lên giường, trên đầu truyền đến một trận choáng váng. Mùi đàn hương quen thuộc xen lẫn hơi thở nam tính bay vào trong mũi. Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, đang muốn xoay người xuống giường thoát khỏi nơi này. Nhưng Nam Cung Quyết đã đi tới giường, xoay người đem Lạc Mộng Khê vừa mới ngồi dậy đặt ở dưới thân. Đồng thời, bàn tay to vung lên, y phục dạ hành của Lạc Mộng Khê lập tức bị xé rách, lộ ra chiếc áo trắng bên trong. Nam Cung Quyết, ngươi làm gì? Lạc Mộng Khê đưa tay gạt nanh vuốt đang hướng về phía nút thắt bên trong áo nàng, lớn tiếng nói, ánh mắt lửa giận thiêu đốt. Lạc Mộng Khê, ngươi là người thông minh, nghe tiếng bước chân cũng có thể nhận ra. Đám thị vệ đến đây bắt ngươi cũng không phải bình thường. Nếu ngươi không muốn mất mạng, thì ngoan ngoãn nghe theo lời sắp đặt của bổn vương. Giọng nói của Nam Cung Quyết vẫn lạnh lùng, uy nghiêm như cũ, ánh mắt sắc bén như hồ nước sâu thâm thẳm, thâm thúy, làm cho người ta nhìn không thấy đáy. Nam Cung Quyết vừa dứt lời, Lạc Mộng Khê còn chưa kịp suy nghĩ, chỉ nghe phanh một tiếng, cửa phòng đóng chặt bị một lực lớn đẩy ra, rất nhiều thị vệ bước nhanh vào. Lục soát. Ngay khi cửa phòng bị đẩy ra, Nam Cung Quyết xoay người nằm phía ngoài Lạc Mộng Khê, đưa tay kéo chăn gấm phủ lên hai người, đồng thời xé rách áo lót của Lạc Mộng Khê. Chiếc cổ mảnh khảnh, xương quai xanh tinh tế, bờ vai tuyết trắng, áo yếm mỏng màu hồng nhạt của Lạc Mộng Khê đều làm người ta sát tâm đại động. Nam Cung Quyết thất thần, cổ tay vừa lật, trăm cài tóc của Lạc Mộng Khê bị rút ra, mái tóc đen mượt như thác nước đổ xuống. Một loạt động tác của Nam Cung Quyết đều nhanh như chớp, làm người ta không kịp phản ứng. Ngay lúc thị vệ rống lên, lục soát, Nam Cung Quyết lười biếng xoay người nhìn ra ngoài, sương mù ở trong đáy mắt thoáng hiện lệ quang, lạnh như băng, rõ ràng là bị đánh thức. Ai ầm ĩ ở đây? Là vương gia. Những thị vệ này là được đại phu nhân gài vào tướng phủ để âm thầm bảo vệ an toàn cho đại phu nhân, nên không được tùy tiện ra khỏi phủ. Nhưng Nam Cung Quyết đã từng ghé qua tướng phủ, bọn họ đương nhiên nhận ra hắn. Nam Cung Quyết trở mình, trên người chăn gấm phủ tới hông, để lộ ra nữ tử trong lòng. Mái tóc dài đen mượt như thác nước che khuất một nửa dung nhan, làm cho bọn thị vệ nhìn không rõ bộ dạng của nàng. Nhưng bờ vai tuyết trắng, cùng với cái yếm hồng nhạt như ẩn như hiện trên người nàng, đều làm cho người ta xuân tâm đại động. Bọn thị vệ âm thầm nuốt nước miếng. Nơi này là Thanh Lâu, Nam Cung Quyết xuất hiện ở đây, trong lòng còn ôm một đại mỹ nhân. Bọn thị vệ đương nhiên hiểu được chuyện gì xảy ra. Nhưng Lạc Vương gia lúc này cùng những lời đồn đại quả thật không giống nhau. Lời đồn là vậy, nhưng mà hắn... Các ngươi là thị vệ trong phủ nào? Thanh âm lạnh như băng, uy nghiêm chất vấn. Bọn thị vệ trong phút chốc hoàng hồn. Cái nhìn của Nam Cung Quyết sắc bén, giống như có thể nhìn thấu tâm can của người ta. Bọn thị vệ cuống quýt thối lui ra ngoài. Thật xin lỗi, Lạc Vương gia, chúng tiểu nhân vào nhầm phòng. Trong chốc lát, bọn thị vệ như thủy triều lui xuống không còn một ai. Tên thị vệ đi sau cùng còn hiểu ý, đóng cửa phòng lại. Bọn thị vệ tuy rằng đã rời khỏi phòng, nhưng chưa đi xa, cho nên Lạc Mộng Khê không dám hành động thiếu suy nghĩ, dựng tay lên, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Một lát sau, có người hô to. Thích khách không có ở đây, có thể thừa dịp hỗn loạn chạy thoát, mau đuổi theo. Tiếng bước chân dồn dập của bọn thị vệ càng chạy càng xa, cho đến khi mất hẳn, Lạc Mộng Khê âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa đem cài lại áo lót, vừa ngồi dậy muốn đi. Nam Cung Quyết, lần này đa tạ ngươi. Lúc Lạc Mộng Khê cài lại nút thắt chuẩn bị đứng dậy rời đi, Nam Cung Quyết đang nằm đột nhiên xoay người áp chế Lạc Mộng Khê trở lại giường. Ánh mắt lạnh như băng hiện ra tia lửa giận. Nam Cung Quyết, ngươi làm gì? Lạc Mộng Khê muốn đẩy Nam Cung Quyết đang ở trên người nàng ra, nhưng không biết là Nam Cung Quyết quá nặng hay là vì nguyên nhân khác. Vô luận Lạc Mộng Khê làm như thế nào, hắn đều không chút sức mẻ, vẫn ở trên người nàng. Việc ta muốn làm đêm nay là... Không phải việc đêm nay. Ánh mắt Nam Cung Quyết lạnh như băng, lửa giận càng đậm. Là tối hôm qua. Tối hôm qua. Lạc Mộng Khê dừng động tác tay. Ngươi nói hắc y nhân sao? Thi thể của hắn là các ngươi mang đi mà. Không phải việc hắc y nhân, là Lý Thụy. Ánh mắt Nam Cung Quyết lạnh như băng, lửa giận càng đậm. Kỳ thực tối hôm qua, bổn vương đến tướng phủ là muốn nói cho ngươi. Bổn vương đã điều tra được chủ mưu đứng sau Lý Thụy là ai. Thật sao? Vậy chủ mưu đứng phía sau hắn là ai? Việc của Lý Thụy rắc rối phức tạp, thế mà chỉ trong một buổi chiều, Nam Cung Quyết đã điều tra rõ toàn bộ, bởi vậy mới thấy được thế lực của hắn không thể coi thường. Tối hôm qua bổn vương muốn nói cho ngươi, ngươi lại không nghe. Nay bổn vương không muốn nói nữa. Có lẽ ngay cả chính Nam Cung Quyết cũng không phát hiện. Lúc nói ra những lời này, đáy mắt lạnh như băng của hắn hiện lên một tia nhu tình khó hiểu, vô cùng chờ mong phản ứng tiếp theo của Lạc Mộng Khê. Ngươi... Kêu kiệt. Không nghĩ Nam Cung Quyết là người như vậy. Lạc Mộng Khê nghe đến câu sau, ánh mắt lửa giận thiêu đốt. Ngươi không nói ta cũng có thể điều tra được. Nam Cung Quyết, làm phiền ngươi tránh ra, ta còn có việc phải làm. Nếu bổn vương không tránh, Lạc Mộng Khê cười nhàn nhạt. Rất đơn giản. Trong lúc đang nói, Lạc Mộng Khê biến sắc, bàn tay khéo léo công kích khuôn mặt tuấn tú của Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết đưa tay chặn công kích của Lạc Mộng Khê, tay khẽ lật muốn nắm chặt cổ tay của Lạc Mộng Khê, lại bị nàng khéo léo né tránh. Nam Cung Quyết, cách thức giống nhau, tốt nhất không nên dùng lại lần thứ hai. Đạo lý này bổn vương biết, không cần ngươi dạy. Nam Cung Quyết vừa nói, vừa cùng Lạc Mộng Khê so chiêu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt, giường lớn cũng bị hai người làm cho phát ra tiếng kẹt kẹt. Nam Cung Quyết, một tin tốt, một tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào đầu tiên? Lúc hai người đang đánh nhau kịch liệt, một giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài cửa. Cửa phòng lập tức bị đẩy ra, Bác Đường Diệp một thân cẩm lam y đẩy cửa đi vào. Lúc giọng nói của Bác Đường Diệp vang lên ngoài cửa, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đang đánh nhau, nhất thời trong lòng cả kinh, đột ngột dừng tay. Trong nháy mắt, khi Bác Đường Diệp đẩy cửa đi vào, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê không kịp suy nghĩ gì khác, theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa. Bác Đường Diệp vừa đẩy cửa vào, đang muốn tranh công với Nam Cung Quyết, thì nhìn thấy tình huống trước mặt. Ánh mắt đắc ý biến thành nồng đậm khiếp sợ. Miệng há hốc, không nói nên lời. Trên giường lớn, Nam Cung Quyết ở trên, Lạc Mộng Khê ở dưới. Bởi vì vừa rồi đánh nhau kịch liệt, cho nên toàn bộ nút thắt trên áo lót đều bị bung ra, để lộ lồng ngực cường tráng. Nam Cung Quyết áp sát trên người Lạc Mộng Khê, cho nên Bắc Đường Diệp vẫn chưa thấy rõ bộ dạng của Lạc Mộng Khê, nhưng vẫn thấy được da thịt tuyết trắng lộ ra trong không khí và mái tóc đen ngực trải dài hơn phân nửa giường. Nguyên bản Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết đang giao thủ, lúc Bắc Đường Diệp đẩy cửa đi vào, hai người bọn họ mặc dù dừng động tác tay nhưng vẫn chưa thu hồi thế công. Bắc Đường Diệp nhìn vào, chỉ thấy cánh tay của hai người đang gắt gao đan cùng một chỗ, tư thế kia muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu. Nam Cung Quyết nhanh tay lẻ mắt, trong lúc Bác Đường Diệp đang ngây người, kéo chăn gấm phủ lên hai người, chận tầm mắt của Bác Đường Diệp trên da thịt tuyết trắng của nàng, ánh mắt lạnh như băng, lửa giận thiêu đốt. Bác Đường Diệp, không có ai nói khi vào phòng người khác phải gõ cửa sao? Thật xin lỗi, đã quấy rầy, các ngươi cứ tiếp tục đi. Giọng nói giận dữ của Nam Cung Quyết khiến Bác Đường Diệp từ trong kinh hãi quay về. Câu nói vừa ra khỏi miệng, Bác Đường Diệp đã đi đến cửa, bàn tay tôi vung lên, chỉ nghe phanh một tiếng, cửa phòng mở rộng, lại một lần nữa đóng lại. Cửa phòng đóng lại, Lạc Mộng Khê tức phản ứng, ánh mắt phát lạnh, tung chưởng đánh về phía Nam Cung Quyết. Thừa dịp Nam Cung Quyết tránh né, Lạc Mộng Khê xoay người xuống giường, đang muốn đứng dậy rời đi, phía sau một trận kình phong đánh úp lại. Lạc Mộng Khê ánh mắt hơi trầm xuống, nhấc chân đá cái ghế gần nhất về phía Nam Cung Quyết. Bác Đường Diệp đứng ngoài cửa chỉ nghe trong phòng truyền đến từng hồi tiếng động, đáy mắt lóe lên nồng đậm ý cười trêu tức, chậm rãi đi về phía trước. Nam Cung Quyết này rốt cuộc cũng thông suốt, khó trách trước kia có nhiều mỹ nữ xinh đẹp, ôn nhu đa tình, tiểu thư khuê các lương thiện, thông minh theo đuổi hắn như vậy, mà hắn cũng không thèm quay đầu lại nhìn. Thì ra hắn không thích những loại nữ tử ấy, mà hắn chỉ thích nữ tử kiểu mèo hoang cuồng dã. Tiếng đổ vỡ lại một lần nữa truyền vào trong tai, Bác Đường Diệp toàn thân đột nhiên chấn động, mồ hôi lạnh ngưng tụ trên trán. Nữ tử này có phải quá hoang dã hay không vậy? Người mà Nam Cung Quyết yêu thích quả nhiên không giống người thường. Đây là lần đầu tiên Nam Cung Quyết chạm vào nữ tử, ngày mai ta nhất định phải nhìn xem nữ tử này đến tụt cùng là thần thánh phương nào, lại có thể làm cho người suốt đời không gần nữ sắc như Nam Cung Quyết phá lệ. Đắc ý dào dạt, Bác Đường Diệp chậm rãi đi về phía trước. Vừa rồi ta tuy rằng không thấy được bộ dạng của nữ tử kia, nhưng lại cảm giác nàng rất quen thuộc, giống như đã từng gặp qua ở đâu đó. Đến tụt cùng là gặp qua ở đâu? Bác Đường Diệp vừa đi vừa đem từng nữ tử mà hắn quen biết xếp ra, đôi lông mày vẫn tiếp tục nhăn lại. Đột nhiên trong đầu Bác Đường Diệp lóe lên linh quang, lông mày lập tức giãn ra, bất thình lình xoay người nhìn về phía phòng của Nam Cung Quyết, đáy mắt nghi hoặc trở thành khiếp sợ. Lạc Mộng Khê, nữ tử kia là Lạc Mộng Khê. Trong phòng, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê vẫn tiếp tục đánh nhau. Đêm đó trong tướng phủ, do Nam Cung Quyết phát bệnh, nên Lạc Mộng Khê mới có thể cùng hắn đánh qua 50 chiêu. Nhưng hiện tại, Nam Cung Quyết hoàn hảo không hao tổn gì. Lạc Mộng Khê đương nhiên không phải là đối thủ của hắn. Không quá 20 chiêu, Lạc Mộng Khê đã bị Nam Cung Quyết bắt lấy cổ tay, siết chặt đè lên tường. Tốc độ của Nam Cung Quyết rất nhanh, nhưng khi Lạc Mộng Khê bị áp trên vách tường, phần lưng tiếp xúc với tường lại không cảm thấy đau đớn. Lạc Mộng Khê, đêm nay là bổn vương cứu ngươi, đây là cách ngươi báo đáp ân nhân cứu mạng sao? Ánh mắt Nam Cung Quyết lạnh như băng, đáy mắt lửa giận thiêu đốt. Nam Cung Quyết, ngươi qua đêm ở Thanh Lâu lại chưa tìm cô nương nào, một mình ngươi ở phòng, chỉ sợ ngươi tới nơi này không phải vì tiêu khiển, mà là có mục đích khác. Đêm nay ngươi thật sự đã cứu ta, nhưng đồng thời ta cũng giúp ngươi nói dối vẹn toàn. Ta và ngươi xem như là hỗ trợ lẫn nhau, không ai nợ ai. Nam Cung Quyết nhẹ nhàng lắc đầu, lửa giận thiêu đốt trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, đang muốn cùng Lạc Mộng Khê giải thích. Nam Cung Quyết! Tiếng Bác Đường Diệp luôn miệng kêu gọi va lên ở ngoài cửa, giống như xảy ra đại sự. Nam Cung Quyết ánh mắt hơi trầm xuống, quay đầu nhìn về phía cửa. Thừa dịp Nam Cung Quyết thất thần, ánh mắt Lạc Mộng Khê lóe lên, dãy khỏi sự trói buộc của Nam Cung Quyết, đồng thời dùng sức đẩy hắn ra. Nam Cung Quyết không hề đề phòng, bị Lạc Mộng Khê đẩy lùi ra sau mấy thước. Bàn tay mềm mại của Lạc Mộng Khê khẽ vung lên, cầm lấy áo choàng của Nam Cung Quyết khoác lên người, rồi vươn tay đẩy cửa sổ, bóng dáng mềm mại nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Cửa phòng đóng chặt bị đẩy ra, Bác Đường Diệp mặt đầy kích động xông vào, nhưng hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng Lạc Mộng Khê rời đi. Nữ tử vừa rồi là Lạc Mộng Khê? Bác Đường Diệp có chút không khẳng định hỏi. Nam Cung Quyết chậm rãi đi tới bên giường lớn hỗn độn. Đúng vậy. Vừa rồi ngươi là cố ý để nàng đi, nếu không bằng võ công của ngươi, nàng căn bản trốn không thoát. Bác Đường Diệp, lời nói vô nghĩa của ngươi ngày càng nhiều. Nam Cung Quyết cài lại nút thắt áo lót, bắt đầu mặc lại y phục. Ngươi vừa rồi nói tin tốt cùng tin xấu, rốt cuộc là cái gì? Bác Đường Diệp hơi chột dạ. Nam Cung Quyết, trước khi nói hai tin này, ta nói cho một tin không biết là tin tốt hay tin xấu. Áo choàng của ngươi lại bị Lạc Mộng Khê lấy đi rồi. Lạc Mộng Khê sau khi ra khỏi Hồng Xuân Viện, dọc đường phi nước đại, Nam Cung Quyết đáng ghét, trì hoãn không ít thời gian của ta. Chắc chắn thị vệ của đại phu nhân đã sớm trở về tướng phủ. Với trí thông minh của đại phu nhân, chắc chắn đã hoài nghi ta, cũng đã phái người đi khê viên. Chỉ mong tất cả vẫn còn kịp. Từ xa, Lạc Mộng Khê trông thấy tướng phủ, trong lòng vui vẻ chạy tới tường rào của phủ, xem xét xung quanh thấy không có người. Lạc Mộng Khê vươn người nhảy lên, thân hình yếu điệu như hồ điệp bay vào trong phủ. Sau khi nhẹ nhàng không một tiếng động đáp xuống đất, Lạc Mộng Khê không hành động thiếu suy nghĩ, xác định bốn phía không có người. Nàng mới đứng dậy bước nhanh về phía khê viên. Từ chỗ này đi vào khê viên là gần nhất, nhưng mà phải đi qua hương viên của Tam Phu Nhân và Lạc Thái Vân. Nhìn từ xa, Lạc Mộng Khê trông thấy hương viên đèn đuốc sáng trưng, tiếng người nói ồn ào. Thị vệ cầm đuốc trong tay vây lấy toàn bộ hương viên. Tam Phu Nhân và Lạc Thái Vân ôm nhau đứng trong viện. Từng trận gió thu thổi qua, hai người rét đến run bần bật. Cũng khó trách, lúc này Tam Phu Nhân và Lạc Thái Vân đều chỉ khoác trên người một chiếc áo choàng mỏng, mơ hồ có thể thấy được chiếc áo lót màu trắng bên trong. Chắc là đang ngủ thì bọn thị vệ đột nhiên xông vào, dựng hai người dậy. Phòng khách không có người, một thị vệ báo lại. Đại sảnh không có người, một thị vệ khác báo lại. Phòng ngủ không có người, lại một thị vệ khác lên tiếng. Lạc Mộng Khê ánh mắt hơi trầm xuống. Đại phu nhân thực không đơn giản, ngay cả Tam Phu Nhân và Lạc Thái Vân mà cũng hoài nghi. Lục soát hương viên rất cẩn thận, không buông tha một gốc khả nghi nào. Xem ra khê viên hẳn là đã bị người lục soát qua. Ta về khê viên xem tình hình trước, tùy thời mà hành sự. Mượn hoa cỏ che chắn, Lạc Mộng Khê cẩn thận tránh khỏi bọn thị vệ trong hương viên. Ngoảnh lại nhìn, thấy nàng đã cách xa hương viên một khoảng nhất định. Lạc Mộng Khê từ trong bụi rậm đứng lên, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn chạy nhanh về khê viên thì bất thình lình một giọng nói lạnh như băng vang lên từ phía sau. Lạc đại tiểu thư đi đâu vậy? Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, đang muốn dừng bước nhưng chưa kịp quay đầu thì đôi mắt hiếp lại. Giọng nói này là Lăng Khinh Trần, hắn làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Lạc Mộng Khê ánh mắt chợt lóe, quay đầu nhìn người đang đi tới. Đêm đã khuya, Lăng công tử sao lại ở đây? Lăng Khinh Trần đứng đối diện với Lạc Mộng Khê, áo choàng màu xanh chưa cột lại, để lộ ra một phần áo trắng bên trong. Nhưng mà mặc như vậy, chẳng những không tổn hại chút nào tới sự anh tuấn và khí thế của hắn, ngược lại càng làm hắn thêm tuyệt mỹ, không giống người phàm. Lạc Mộng Khê trong lòng sáng tỏ, thì ra sau khi dùng cơm trưa, Lăng Khinh Trần vẫn chưa rời đi, mà vẫn ở lại tướng phủ. Việc này cũng khó trách. Lúc sáng, nhìn thái độ của Lạc Thừa Tướng và Lạc Tử Hàm đối với Lăng Khinh Trần, hình như có ý lấy lòng, tự nhiên sẽ không tùy tiện để hắn rời đi. Lúc tại hạ ở phòng khách nghỉ ngơi, nghe thấy có người trèo tường để vào tướng phủ. Tại hạ tưởng kẻ trộm, liền một đường truy đuổi đến tận đây. Lại không nghĩ rằng, người đó lại là Lạc Đại Tiểu Thư. Giọng nói của Lăng Khinh Trần rất bình tĩnh, làm cho người ta không nghe ra cảm xúc trong lời nói của hắn. Nhưng khi hắn nhìn Lạc Mộng Khê, đáy mắt lại ẩn chứa một tia trêu tức, bán đứng suy nghĩ trong lòng hắn. Lạc Mộng Khê hơi trầm hạ mí mắt, nàng xác thực là trèo tường để vào phòng khách. Nơi đó mặc dù yên tĩnh, nhưng địa thế hẻo lánh, rất ít khi có khách vào ở. Không nghĩ đến Lăng Khinh Trần lại ở đó, càng không nghĩ tới Lăng Khinh Trần này và Nam Cung Quyết kia thật là đáng ghét. Một người chẳng hiểu sao lại đánh nhau với ta nửa ngày, kéo dài thời gian của ta. Một người lại nói ta là kẻ trộm. Lúc Lạc Mộng Khê trầm tư, Lăng Khinh Trần nhìn như không chút để ý, nhưng kỳ thực là đang âm thầm quan sát phản ứng của nàng. Nửa khuôn mặt của Lạc Mộng Khê được che bằng mạng che mặt màu nhạt, chỉ lộ ra ánh mắt. Dưới mạng che mặt là những đường nét duyên dáng làm cho người ta suy nghĩ miên man. Khí chất phiêu dật xuất trần, khí thế sắc bén, làm cho người ta bất tri bất giác muốn đến gần nàng. Mái tóc mượt, đen dài được cột đơn giản phía sau. Lại nhìn xuống phía dưới, áo choàng bằng lụa tơ tằm, cổ áo và cổ tay áo được thêu ám hoa tinh xảo,

lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chạy nhanh tới chỗ Lạc Mộng Khê. Tiểu thư, thì ra người không có việc gì, làm nô tỳ sợ muốn chết. Đại tiểu thư đêm hôm khuya khoắt, không ở trong phòng nghỉ ngơi, lại đi đâu? Lạc Mộng Khê còn chưa kịp an ủi Băng Lam, giọng chất vấn bén nhọn của Đông Trúc đã truyền vào trong tai. Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đông Trúc từ trong đám thị vệ giả mạo, thần thái cao ngạo, chậm rãi đi đến hướng nàng. Khóe miệng cong lên ý cười lạnh lẽo, mỗi bước đi đều rất khí phách, giống như từng bước của tử thần đang đến gần. Ta ở phòng ngủ không được, cho nên ra ngoài đi dạo một chút, không nghĩ tới lại gặp Lăng công tử trong viện. Hai người chúng ta trò chuyện với nhau rất vui vẻ, cho nên tới bây giờ mới trở về. Lạc Mộng Khê giọng điệu bình tĩnh. Nếu không tin, ngươi có thể hỏi Lăng công tử. Trước để Lăng Khinh Trần giải vây giúp nàng, những việc khác nói sao? Lăng công tử, sự tình đúng như lời nói của đại tiểu thư sao? Đông Trúc đem ánh mắt chuyển từ Lạc Mộng Khê sang Lăng Khinh Trần. Giọng điệu mềm nhẹ, ánh mắt lộ ra tia ái mộ, trong lòng lại âm thầm nguyền rủa. Lạc Mộng Khê, người quái dị này, hẳn là cố ý đi tìm Lăng công tử, muốn trèo cao. Thật sự là cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lạc Mộng Khê, ngươi lại lợi dụng ta. Trong giọng nói không che giấu phẫn nộ, Lạc Mộng Khê biết là truyền âm nhập mật. Sai, ta chỉ là nhờ ngươi hỗ trợ. Lạc Mộng Khê giọng điệu bình tĩnh. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn giúp hoặc không giúp. Lăng Khinh Trần tâm tính cao ngạo, tuyệt không cho phép mình bị người khác lợi dụng. Nhưng Lạc Mộng Khê bây giờ là tên đã lên dây, không thể không bắn. Nếu Lăng Khinh Trần chịu hỗ trợ là tốt nhất, nàng sẽ ở tướng phủ mà hung hăng giáo huấn những người đã từng khi dễ nàng. Nhưng nếu hắn không chịu hỗ trợ, Lạc Mộng Khê sẽ ra tay đánh cuộc. Đến lúc đó, không biết vận mệnh của nàng sẽ như thế nào. Thấy Lăng Khinh Trần đứng tại chỗ thật lâu không nói gì, Đông Trúc nhịn không được lại hỏi. Lăng công tử, sự tình là đúng như đại tiểu thư nói sao? Mong Lạc đại tiểu thư cho tại hạ một lý do để giúp ngươi. Lăng Khinh Trần giọng điệu lạnh như băng, khiến cho người ta như rơi vào hầm băng tháng chạp. Không có lý do gì cả. Lạc Mộng Khê giọng nói bình tĩnh, ánh mắt không chút gợn sóng. Nếu không có lý do gì, vì sao tại hạ phải giúp ngươi? Nghe vậy, Lạc Mộng Khê trong lòng không động mà cười. Đúng vậy, Lăng Khinh Trần cùng nàng không thân cũng chẳng quen, hắn lại không nợ nàng cái gì, vì sao phải giúp nàng? Cũng không phải tất cả mọi người đều giống Nam Cung Quyết, không rõ lý do mà chiếu cố nàng. Đợi chút, làm sao ta lại đột nhiên nhớ tới cái tên hỉ nộ vô thường Nam Cung Quyết kia? Lạc Mộng Khê hạ mí mắt, trầm tư một lát, khi nâng mí mắt lên, ánh mắt lóe lên tia kiên định và ngoan quyết. Lăng Khinh Trần, ngươi cứ nói thật đi. Trên thế giới này, không ai có thể cứu được ai, ngươi phải tự cứu lấy chính mình. Lạc Mộng Khê vừa dứt lời, Lăng Khinh Trần nhìn về phía nàng, đáy mắt từ lạnh như băng cùng tức giận, chuyển sang nghi hoặc cùng khó hiểu. Lăng Khinh Trần tâm cao khí ngạo, ghét nhất bị người khác lợi dụng. Lạc Mộng Khê phạm vào điều tối kỵ này của hắn. Cho nên, hắn tính đem sự thật nói thẳng trước tất cả mọi người, khiến cho Lạc Mộng Khê phải chịu sự trừng phạt. Nhưng nhìn phản ứng của Lạc Mộng Khê, chính là đang liều chết đánh cuộc. Chẳng lẽ sự tình không đơn giản như hắn tưởng tượng? Băng Lam, đợi lát nữa nghe lệnh của ta. Khi ta bảo ngươi chạy, ngươi lập tức chạy về phía trước. Có thể chạy bao xa thì chạy, trăm ngàn lần không cần quay đầu lại. Giọng nói của Lạc Mộng Khê rất nhỏ cũng rất nhẹ, phiêu tán trong gió. Mục tiêu của đại phu nhân là nàng, giết nàng mới tính là lập công. Cho nên khi giao thủ, toàn bộ tinh lực của bọn thị vệ đương nhiên đặt hết trên người nàng, sẽ không có người để ý tới Băng Lam đã chạy xa. Tiểu thư, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Băng Lam nhỏ giọng hỏi, trong thanh âm tràn ngập lo lắng. Không có việc gì, đến lúc đó ngươi cứ theo lời ta dặn mà làm. Lạc Mộng Khê nói nhẹ nhàng bâng quơ, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía đám người đông đúc. Nắm tay nhỏ bé đột nhiên mở ra, một thanh chủy thủ tinh xảo lặng lẽ trượt vào trong tay. Bọn thị vệ này võ công cao cường, một trong tứ đại nha hoàn bên người đại phu nhân võ công đương nhiên cũng không tồi. Xem ra sau đây sẽ là một trận ác chiến. Lạc Mộng Khê nói chuyện với Băng Lam bằng giọng nói rất nhỏ, đám đông với bọn thị vệ không nghe thấy, nhưng một chữ cũng không thoát khỏi tai Lăng Khinh Trần. Lăng Kinh Trần âm thầm trầm hạ mí mắt, khóe miệng khẽ cong lên một tia ý cười hiểu rõ. Lạc Mộng Khê, trước mặt Lăng Kinh Trần ta giả bộ đáng thương, lợi dụng sự đồng cảm là vô dụng. Kỳ thật tại hạ cùng Lạc đại tiểu thư đang... Lăng Kinh Trần nhẹ nhàng quay đầu, ánh mắt nhìn về phía đám đông, đang muốn đem tình hình thực tế nói ra. Bất thình lình, hàn quang chợt lóe lên trước mắt rồi biến mất. Tuy rằng hàn quang rất yếu, nhưng vẫn đủ để Lăng Kinh Trần thấy được. Lăng Kinh Trần khẽ ngưng mắt, giống như không chút để ý, nhưng thực ra lại ngưng thần nhìn về phía đám đông. Đông Trúc một tay để ở sau lưng, chắc chắn trong tay đang cầm chủy thủ. Nói vậy, hàn quang vừa rồi là từ trên người Đông Trúc phát ra. Bọn thị vệ vẻ mặt cung kính nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lạc Mộng Khê, giống như muốn đem nàng lăng trì xử tử. Một tay giơ cao cây đuốc, tay kia thì nắm chặt đuôi kiếm, bất cứ lúc nào đều có thể rút bội kiếm ra cùng người giao thủ. Bọn thị vệ này không phải đến để bắt thích khách, mà là tới để giết Lạc Mộng Khê. Lăng Kinh Trần được sinh ra trong nhà quyền quý, hiểu rõ chính thức cùng thiếp thất mâu thuẫn không ngừng, lại không nghĩ rằng trong tướng phủ, thiếp thất lại có mâu thuẫn kịch liệt đến mức độ này. Có lẽ trong tướng phủ căn bản không có thích khách, bọn họ chẳng qua chỉ kiếm cớ để diệt trừ địch nhân của mình. Khó trách vừa rồi, khi Lạc Mộng Khê để hắn nói thật, giọng điệu trầm trọng như vậy, cũng âm thầm buông tay, chuẩn bị đánh cuộc. Bởi vì nàng đã sớm nhìn ra Đông Trúc và bọn thị vệ là đối địch với nàng. Nàng dặn Băng Lam những lời này, không phải tranh thủ sự đồng cảm của hắn, mà là muốn để cho Băng Lam, người duy nhất đối tốt với nàng một con đường sống. Lăng công tử, đêm đã khuya, mời ngài trở về phòng nghỉ ngơi. Giọng điệu của Đông Trúc mềm nhẹ, khuôn mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Khi ánh mắt chuyển sang Lạc Mộng Khê, ngay lập tức chuyển thành ngoan độc, thị huyết. Lạc Mộng Khê, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Đợi tại hạ nói rõ tình hình thực tế, đương nhiên sẽ trở về phòng nghỉ ngơi. Lăng Khinh Trần giọng điệu lạnh lùng. Đúng như lời của Lạc đại tiểu thư, hai người chúng ta gặp nhau ở Hoa Viên, nói chuyện rất ăn ý, nhất thời quên mất thời gian. Lạc Mộng Khê liếc mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lăng Khinh Trần, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Mà đám người sau khi nghe xong, trong lòng cũng cả kinh. Lăng công tử, lời ngươi vừa nói là sự thật. Trong ấn tượng của Đông Trúc, Lăng Khinh Trần tính tình cao ngạo, chỉ biết đến bản thân, không để ý tới chuyện của người khác. Nàng chắc chắn rằng Lăng Khinh Trần sẽ không giúp Lạc Mộng Khê, cho nên mới dám trắng trợn đối địch với Lạc Mộng Khê. Ai ngờ đêm nay, Lăng Khinh Trần lại bất ngờ lương thiện như thế. Đông Trúc cô nương nghi ngờ tại hạ. Lăng Khinh Trần nhìn như bình tĩnh, nhưng trong giọng nói ngầm mang theo hờn giận. Người thông minh đều nghe ra, đây là điểm báo sự tức giận của hắn. Đông Trúc không dám. Phải làm sao bây giờ? Đại phu nhân đã dặn, đêm nay nhất định phải lấy được đầu của Lạc Mộng Khê. Đông Trúc, Lăng công tử đã giải thích rất rõ rồi, ngươi còn nghi ngờ cái gì? Lạc Mộng Khê thờ ơ hỏi, ánh mắt lóe lên lệ quang. Đã không còn. Đông Trúc cúi đầu, cực kỳ không tình nguyện trả lời Lạc Mộng Khê. Thực xin lỗi đã quấy rầy đại tiểu thư. Có Lăng Khinh Trần ở đây, không thể đồng thủ, trở về báo cáo tình hình cho đại phu nhân trước. Đợi chút. Lạc Mộng Khê lạnh lùng gọi lại đám người đang muốn rời khỏi khê viên. Đông Trúc dừng bước, nhưng không quay đầu lại, ngạo thanh hỏi. Không biết đại tiểu thư có gì phân phó? Đông Trúc, dựa vào gia pháp của Lạc Phủ, tội mạo phạm, phải xử phạt như thế nào? Đông Trúc âm thầm cười nhạo một tiếng. Ngu ngốc chính là ngu ngốc, cái này cũng không biết. Gia pháp Lạc gia, người nào mắc tội mạo phạm, phải trọng đánh 100 đại bản, sau đó đuổi ra Lạc Phủ. Trong giọng nói mềm mại của Đông Trúc lộ vẻ miễn cưỡng. Một khi đã như vậy, thỉnh Đông Trúc ngươi đi hình phòng lĩnh 100 đại bản, sau đó cầm theo đồ đạc của ngươi, cút ra khỏi phủ thừa tướng. Câu cuối cùng, Lạc Mộng Khê tăng thêm giọng điệu, lộ vẻ uy nghiêm cùng cao ngạo. Đông Trúc đột nhiên xoay người nhìn Lạc Mộng Khê, đáy mắt hiện lên hàn quang, giống như muốn đem Lạc Mộng Khê băm thành ngàn mảnh. Bàn tay nắm chặt chủy thủ rung lên nhẹ nhẹ, nhưng cố nén, không để sự tức giận bộc phát. Xin hỏi đại tiểu thư, Đông Trúc tại sao lại mắc tội mạo phạm? Lạc Mộng Khê hừ nhẹ một tiếng. Trong Trúc, ngươi là người dẫn người đến bắt thích khách, không phải đến lục soát phòng. Nhưng ngươi nhìn xem hiện tại, đại sảnh của khê viên đã bị các ngươi làm cho loạn thất bát tao, chướng khí mù mịt. Chân bàn, chân ghế đều bị đứt đoạn, vật phẩm quý hiếm đều bị các ngươi đập nát. Đây không phải là bắt thích khách, mà rõ ràng là bất kính đối với khê viên. Khê viên là nơi của Lạc Mộng Khê ta. Các ngươi bất kính đối với khê viên, chính là bất kính đối với Lạc Mộng Khê ta. Còn nữa, Lạc Mộng Khê ghé mắt nhìn Đông Trúc. Vừa rồi lúc ta trở về khê viên, có nghe ngươi nói, Lạc Mộng Khê kia, diện mạo xấu như quỷ, còn sống cũng chỉ làm lãng phí thức ăn vải vóc, chết đi sẽ tốt hơn. Đông Trúc, cho dù tướng mạo của ta có xấu xí, cũng là đại tiểu thư của tướng phủ, là chủ tử của ngươi, mà ngươi dám nguyện rủa ta chết đi, không phải là mạo phạm thì là cái gì? Đại phu nhân muốn lấy tính mạng của Lạc Mộng Khê nàng, nếu nàng vẫn ẩn nhẫn, sẽ chỉ làm các nàng không thèm kiêng nể gì mà thôi. Là các nàng khiêu chiến trước, dùng ngoan chiêu trước, nên đừng trách Lạc Mộng Khê nàng thủ đoạn tàn khốc. Đại tiểu thư, kỳ thực Đông Trúc cô nương làm như vậy cũng là vì suy nghĩ cho an nguy của đại tiểu thư. Một thị vệ nói muốn giải vây cho Đông Trúc. Câm miệng! Lạc Mộng Khê lạnh giọng, đánh gãy lời nói của tên thị vệ kia. Ngươi không nói chắc ta cũng quên mất. Đại sảnh khê viên biến thành như bây giờ, cũng có một phần công lao của các ngươi. Tội giống như Đông Trúc, đi hành phòng lĩnh 100 đại bản. Sau đó, gom đồ của các ngươi cút khỏi tướng phủ. Vì suy nghĩ cho an nguy của ta, chẳng lẽ thích khách có thuật biến thân, ẩn thân chờ đợi thời cơ để ám sát ta sao? Đông Trúc cùng bọn thị vệ giả mạo đều nhìn Lạc Mộng Khê, trong mắt lệ quang thoáng hiện. Nếu ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Lạc Mộng Khê đã chết không dưới ngàn lần. Đám người Đông Trúc tuy là thế lực ngầm của đại phu nhân, chỉ nghe một mình đại phu nhân điều khiển, nhưng nơi này là tướng phủ, đương gia tác chủ là Lạc thừa tướng, bọn họ tạm thời không thể chống đối. Nếu nơi này chỉ có bọn họ và Lạc Mộng Khê, bọn họ sẽ giết Lạc Mộng Khê cho hả giận. Đến lúc đó, tùy tiện tìm người chịu tội thay là được. Nhưng nay có cả Lăng Khinh Trần, bọn họ không thể giết Lăng Khinh Trần để diệt khẩu, cho nên tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Khinh Trần nhẹ nhàng xoay người nhìn ra phía xa. Lạc Mộng Khê quả thực thông minh, hiểu và nắm chắc cơ hội, hơn nữa không có ý buông tha người khác. Khóe mắt trông thấy một gã hắc y nhân đứng ở hàng cuối cùng lặng lẽ rời khỏi khê viên. Khóe miệng Lăng Khinh Trần khẽ cong lên một chút độ cong tuyệt mỹ. Nói như vậy, người nọ là đi cầu viện binh, đối thủ lợi hại như vậy, không biết Lạc Mộng Khê có ứng phó nổi không? Tại đại sảnh tướng phủ, đại phu nhân đứng trước cửa sổ, phong thái tao nhã, sắc mặt ngưng trọng. Đứng bên cạnh người nàng là một thị vệ hơn 20 tuổi, mặc hắc y, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lẽo, mày nhăn lại ngưng tụ sát khí. Phía sau cách đó không xa, một gã thị vệ quỳ một gối xuống, cung kính bẩm báo hết thảy mọi chuyện đã xảy ra ở Hồng Xuân Viện. Kể rõ mọi việc ở Hồng Xuân Viện xong, đại phu nhân vẫn đứng yên, thật lâu không nói, vẻ mặt càng ngày càng trầm, ánh mắt thâm độc càng ngưng càng sâu. Thiếu niên kia dùng ánh mắt ra hiệu cho tên thị vệ âm thầm lĩnh hội, rồi đứng dậy rời đi. Đại phu nhân xoay người, ánh mắt âm lãnh. Ngô Phi, chuyện này ngươi thấy thế nào? Ngô Phi ánh mắt hơi trầm xuống. Nam Cung Quyết không gần nữ sắc, tuyệt đối không thể vào thanh lâu sủng hạnh kỹ nữ. Hắn xuất hiện trong thanh lâu, chứng minh rằng Hồng Xuân Viện kia chính là thế lực ngầm của hắn. Nhưng vừa rồi có rất nhiều thị vệ tận mắt nhìn thấy Nam Cung Quyết ôm mỹ nhân trong lòng. Đại phu nhân ánh mắt âm lãnh như trước. Nếu chỉ hai người nhìn thấy thì có thể cho là ảo giác, nhưng nhiều người nhìn thấy như vậy, có lẽ không phải là ảo giác. Nam Cung Quyết không gần nửa sách chỉ là lời đồn, mà lời đồn thì không thể tin. Không, Nam Cung Quyết không gần nửa sách không chỉ là tin đồn, tại hạ đã từng tận mắt chứng kiến. Ngô Phi giọng điệu kiên định, giọng nói lạnh như băng không có lấy một chút cảm xúc. Nam Cung Quyết ôm ấp mỹ nhân kia, tuyệt đối là có người giả mạo. Đại phu nhân trong đầu chợt lóe linh quang. Nói cách khác, Nam Cung Quyết xuất hiện ở Hồng Xuân Viện là giả mạo, mà mỹ nhân ở trong ngực Nam Cung Quyết giả mạo kia chính là thích khách mà chúng ta muốn bắt. Xem ra sự việc đã sớm được mưu tính trước. trước tiên phái người đến tướng phủ thăm dò tình hình. Sau khi bị phát hiện thì chạy về Hồng Xuân Viện, lợi dụng Nam Cung Quyết giả mạo lừa gạt trót lọt. Tướng phủ canh phòng nghiêm ngặt, người bình thường không thể lẻn vào. Có khả năng người của nàng đã biết nàng tỉnh lại, nên đến đây tiếp ứng cho nàng. Đại phu nhân ánh mắt phát lạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên ý cười lạnh lẽo. Lạc Mộng Khê, cho dù ngươi tỉnh lại có năng lực như thế nào, chỉ cần có ta ở đây dù chỉ một ngày, ngươi đừng hòng còn sống mà bước chân ra khỏi tướng phủ. Đại phu nhân thu lại ánh mắt thâm độc, lạnh giọng phân phó. Ngô Phi, phái người loan tin ra ngoài, nói Lạc Vương Nam Cung Quyết ngủ lại Hồng Xuân Viện, sủng hạnh một lúc 10 hoa khôi. Nếu đêm nay Nam Cung Quyết là do người khác giả mạo, thì Nam Cung Quyết thật nhất định sẽ phái người đi điều tra việc này. Chúng ta mượn thế lực của Nam Cung Quyết sẽ dễ dàng tìm ra tên thích khách kia, sau đó nhổ cỏ tận gốc. Nếu Nam Cung Quyết đêm nay là thật, thì theo như lời ngươi nói, thế lực ở Hồng Xuân Viện là của Nam Cung Quyết. Nắm chắc thông tin này, chúng ta thừa dịp này cùng Nam Cung Quyết bàn điều kiện. Phu nhân, không tốt. Tiếng hô gấp gáp của thị vệ cắt ngang lời nói của đại phu nhân. Đại phu nhân hơi nhíu mày, lộ ra một tia không vui. Có chuyện gì mà ầm ĩ như vậy? Ngô Phi lạnh giọng mắng tên thị vệ đang chạy nhanh về phía đại sảnh. Khởi bẩm phu nhân và Ngô công tử, Đông Trúc cô nương cùng bọn thị vệ bị Lạc Mộng Khê giam tại Khê Viên, nói bọn họ mắc tội mạo phạm, động đến gia pháp của Lạc phủ, muốn đánh bọn họ 100 đại bản rồi đuổi ra khỏi Lạc phủ. Tên thị vệ mệt mỏi thở dốc. Dám đụng đến người của ta, Lạc Mộng Khê đúng là chán sống rồi. Đại phu nhân tức giận lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Đi trước dẫn đường, ta ngược lại rất muốn biết Lạc Mộng Khê làm như thế nào, trước mặt ta đem người của ta đuổi ra khỏi phủ. Tại Khê Viên, Đông Trúc cùng đám người không chịu đi hình phòng lĩnh phạt, Lạc Mộng Khê liền không cho họ rời đi, hai bên bắt đầu giằng co. Đông Trúc cùng bọn thị vệ người đông thế mạnh, nếu bọn họ không để ý tới lời nói của Lạc Mộng Khê, trực tiếp đi Lạc Viên gặp đại phu nhân, Lạc Mộng Khê cũng không có cách nào làm khó bọn họ. Nhưng nếu như vậy, bọn họ sẽ bị bại lộ là thế lực ngầm của đại phu nhân. Cái giá phải trả sẽ rất đắt, bọn họ không kham nổi, cho nên vẫn là phải chờ đại phu nhân đến cứu. Bọn họ tin, Lạc Mộng Khê đấu không lại đại phu nhân, sớm muộn gì cũng bình an vô sự rời khỏi Khê Viên. Nhưng mà sự việc sẽ thuận lợi như dự đoán của bọn họ sao? Từ xa, Lạc Mộng Khê đã trông thấy một nhóm người rất nhanh chạy về phía Khê Viên. Dẫn đầu là một người mặc cẩm y màu lam, dáng người yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp, thoạt nhìn như chỉ mới 20 mấy tuổi, đầu đội châu ngọc quý phái lộng lẫy, lộ rõ thân phận đại phu nhân. Dáng vẻ cao quý trang nhã, nhưng trong đó lại xen lẫn âm hiểm cùng giả dối, đôi mắt lạnh lùng sắc bén. Lạc đại phu nhân quả nhiên không đơn giản. Lạc Mộng Khê luôn luôn quan sát tỉ mỉ. Vừa rồi hát y nhân lặng lẽ đi mật báo, Lạc Mộng Khê đều biết. Nàng sở dĩ không ngăn cản là vì muốn thử xem Lạc đại phu nhân muốn đẩy nàng vào chỗ chết có bao nhiêu lợi hại. Ánh mắt chuyển qua Ngô Phi theo sát bên người đại phu nhân. Võ công của người này đã đạt tới tầng thứ 7. Nhìn vào khí chất cùng uy vũ ngưng tụ sát khí, người này tính cách âm lãnh, tàn khốc, chiêu thức ngoan độc, không phải nhân vật đơn giản. Hắn là ai vậy? Khi đại phu nhân đến gần, đáy mắt Đông Trúc từ phẫn nộ chuyển sang vui sướng khi người khác gặp họa. Lạc Mộng Khê, nếu ngươi hiện tại quỳ xuống cầu xin, ta còn có thể trước mặt đại phu nhân nói tốt, tha chết cho ngươi. Lạc Mộng Khê hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Đông Trúc lóe lên nồng đậm trào phúng. Đông Trúc, cho dù ngươi hiện tại quỳ xuống cầu xin ta, cũng khó thoát khỏi 100 đại bản và số phận bị đuổi ra khỏi tướng phủ. Ngươi! Đông Trúc tức giận xung thiên, nói không ra lời. Lạc Mộng Khê, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Tới gần, đại phu nhân dừng cước bộ, ánh mắt chuyển sang Lăng Khinh Trần. Lăng công tử đã ở đây. Đại phu nhân cứ việc xử lý gia sự, không cần để ý tới Lăng mẫu. Lăng Khinh Trần nhàn nhạt trả lời cho có lệ. Đại phu nhân khách sáo nói với Lăng Khinh Trần vài câu, rồi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám người Đông Trúc. Bọn họ tự biết mình đã gây ra việc bất lợi, nên tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt đại phu nhân. Liếc nhìn đám thị vệ phía sau Đông Trúc một lần, Đại phu nhân quay đầu nhìn về phía Lạc Mộng Khê, ánh mắt sắc bén như muốn đem nàng bắn nát, thương tích đầy mình. Lạc Mộng Khê không hề sợ hãi đối mặt với đại phu nhân, ánh mắt sắc bén của hai người giao nhau giữa không trung. Trong lúc đó, tia lửa đã bắn ra hơn 100 chiêu, không khí xung quanh như đông cứng lại, sắc ý khôn cùng nhanh chóng tràn ra bốn phía. Trong trúc cùng tất cả bọn thị vệ đều bị lãnh ý cùng sắc ý mãnh liệt làm cho kinh hãi, đứng tại chỗ không dám di chuyển nửa phần. Lăng Khinh Trần ánh mắt hơi biến, đáy mắt hiện lên một tia trêu tức. Không thể tưởng được, Lạc Mộng Khê cùng đại phu nhân đều có khí thế bức người như vậy. Không biết trong trận đấu này, ai trong hai người sẽ thắng? Lạc Mộng Khê, có chuyện gì ở đây? Đại phu nhân mở miệng trước, phá tan bầu không khí đã sớm bị đóng băng. Ánh mắt sắc bén vẫn như cũ nhìn về phía Lạc Mộng Khê. Đại phu nhân, thị vệ vừa rồi chắc chắn đã đến báo tin cho người, đem sự việc từ đầu đến cuối kể rõ. Chẳng lẽ đại phu nhân không nghe rõ lời hắn nói, còn cần ta lặp lại lần nữa sao? Lạc Mộng Khê bình tĩnh, trong giọng nói ngầm mang theo trào phúng. Đại phu nhân tức giận quở trách. Lạc Mộng Khê, ta là chủ tử của Lạc phủ, ngươi dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta, căn bản cũng là kẻ dưới mạo phạm. Nếu không có Lăng Khinh Trần ở đây, đại phu nhân khẳng định sẽ một chưởng xông thẳng Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Là các ngươi khi dễ ta trước, thái độ của ta có thể nào lại xem như kẻ dưới mạo phạm? Ngươi xem, khê viên của ta đã bị đám thị vệ của ngươi phái tới, làm loạn thất bát tao, chướng khí mù mịt. Bọn thị vệ đi bắt thích khách đều lục soát như vậy sao? Đại phu nhân liếc mắt nhìn một mớ hỗn độn trong đại sảnh khê viên. Tên thích khách xông vào phủ rất lợi hại. Ta phân phó bọn thị vệ cẩn thận lục soát là để bảo vệ an toàn cho ngươi. Bọn chúng bắt thích khách mà đem đồ đạc này nọ đập vỡ lung tung, quả thật là hơi quá tai. Nhưng mà hành vi của bọn chúng không đến mức nghiêm trọng đến nỗi bị đuổi ra khỏi phủ. Đợi một chút, đại phu nhân nói là vừa rồi, người phân phó bọn họ lục soát cẩn thận, cũng không có nói bọn họ làm loạn khê viên đúng không? Ánh mắt của Lạc Mộng Khê hiện lên một tia nghi hoặc. Đại phu nhân không nghĩ nhiều lạnh giọng trả lời. Đúng vậy. Nói như thế là ta hiểu lầm đại phu nhân. Mộng Khê vừa rồi lỗ mãng xin nhận lỗi với đại phu nhân, mong đại phu nhân thứ tội. Lạc Mộng Khê đáy mắt hiện lên một tia ý cười quỷ dị. Lúc đại phu nhân ý thức được có điều gì đó không đúng, đã không còn kịp. Bọn thị vệ đập vỡ đồ đạc trong khê viên là không nghe phân phó, giống như coi nhẹ mệnh lệnh của chủ nhân, tự làm theo ý mình. Kẻ dưới mạo phạm người trên, dựa theo gia quy của Lạc phủ, lập tức lôi ra ngoài chém. Khoan đã, đại phu nhân ánh mắt sắc bén, âm lãnh nhìn thẳng Lạc Mộng Khê, giống như muốn đem nàng lăng trì xử tử. Ta là chủ mẫu đương gia của Lạc phủ, cho dù đám thị vệ này phạm vào gia quy của Lạc phủ, nhưng quyết định trừng phạt đối với bọn họ chỉ có thể đến từ ta. Lạc Mộng Khê, ngươi tuy là đại tiểu thư của Lạc phủ, nhưng có Vân Bích Lạc ta ở đây, ngươi sẽ không có quyền quyết định. Đại phu nhân giọng điệu khẳng định, khí thế sắc bén, không chút khách khí bác bỏ mệnh lệnh của Lạc Mộng Khê. Vốn tưởng rằng Lạc Mộng Khê sẽ tức giận tận trời, cùng nàng tranh luận kịch liệt. Ai ngờ Lạc Mộng Khê chỉ cười nhàn nhạt, không chút hoang mang mở miệng nói. Nếu lúc này có gia chủ của Lạc gia, vậy đương gia quyết định sẽ không còn là đại phu nhân. Lạc phủ này giống như triều đình phong kiến, lập ra một đống quy củ, từ trên xuống dưới từng tầng áp bức. Thông minh như đại phu nhân tự nhiên biết lợi dụng gia quy của Lạc phủ để áp chế Lạc Mộng Khê. Mà Lạc Mộng Khê cũng đã sớm nghĩ tới điểm nhỏ này. Lúc tên thị vệ giả đến chỗ đại phu nhân cầu viện binh, nàng cũng âm thầm để Băng Lam đi mời Lạc thừa tướng. Bọn thị vệ sở dĩ lựa chọn ở lại khê viên vì không nghĩ sẽ bại lộ thân phận là thế lực ngầm của đại phu nhân. Bởi vậy có thể thấy, Lạc thừa tướng không biết đại phu nhân gài thế lực của mình vào tướng phủ. Hoặc là Lạc thừa tướng sớm biết được việc này nhưng chưa muốn làm to chuyện. Giống như đang nghiệm chứng lời nói của Lạc Mộng Khê, trong lúc nàng đang nói, rất nhiều thị vệ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cầm đầu là một người có sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng, uy nghiêm, không phải Lạc thừa tướng thì là ai? Đại phu nhân đột nhiên nâng mí mắt lên, trong đôi mắt đẹp thoáng hiện lệ quang. Lạc Mộng Khê, ngươi thực sự thông minh hơn so với trước kia. Xem ra ngươi đã thức tỉnh. nhưng mà chỉ cần Vân Bích Lạc ta ở một ngày, ngươi đừng mơ sẽ được toại nguyện. Nhìn Lạc Thừa Tướng càng ngày càng gần, ánh mắt trêu tức của Lăng Khinh Trần quét qua một lượt trên người Lạc Mộng Khê và đại phu nhân. Khóe miệng khẽ cong lên một tia ý cười hiểu rõ, thắng bại đã phân. Một lát sau, Lạc Thừa Tướng đến trước mặt mọi người, giống đại phu nhân, câu đầu tiên là nói với Lăng Khinh Trần. Lăng công tử sao lại ở đây? Lạc Thừa Tướng cứ việc xử lý gia sự của mình, không cần để ý đến Lăng mẫu. Lăng Khinh Trần bộ dạng giống như không liên quan, đem lời giải thích vừa nói với đại phu nhân, đối với Lạc Thừa Tướng lặp lại một lần nữa. Lạc Thừa Tướng hơi liếc mắt, nhìn Lạc Mộng Khê đứng sau Lăng Khinh Trần cách đó không xa. Từ lúc Lạc Mộng Khê trở về Khê Viên, chưa từng vào phòng, quần áo cũng chưa thay, trên người vẫn còn mặc áo choàng của Nam Cung Quyết. Áo choàng của Nam Cung Quyết tuy có ký hiệu, nhưng ngoài Nam Cung Quyết, Lăng Khinh Trần, Lạc Mộng Khê ra, người ngoài không ai biết đến. Lạc Thừa Tướng ánh mắt toan tính quét qua người Lạc Mộng Khê và Lăng Khinh Trần. Chẳng lẽ Lăng Khinh Trần có ý với Mộng Khê? Nếu không, người tâm cao khí ngạo như Lăng Khinh Trần sẽ không cùng Mộng Khê tán gẫu ở hoa viên lâu như vậy, lại càng không đưa áo choàng của mình cho Mộng Khê. Băng Lam bước nhanh đến phía sau Lạc Mộng Khê, nghiêm túc gật đầu với nàng một cái. Lạc Mộng Khê đã hiểu, Băng Lam đã đem toàn bộ chuyện phát sinh vừa rồi báo cho Lạc Thừa Tướng biết. Lạc Thừa Tướng ánh mắt hơi trầm xuống, xoay người nhìn đám người đông trúc, khóe mắt dư quang nhìn quét đại sảnh hỗn độn của Khê Viên, giọng nói lạnh như băng. Là ai làm đại sảnh Khê Viên hỗn độn như thế này? Lão gia tha mạng, chúng tiểu nhân không phải cố ý. Đám người đông trúc đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Khi Lạc Thừa Tướng xuất hiện, đám người đông trúc vẫn không sợ hãi. Dù sao, thị vệ đông trúc mang theo đều là tinh nhuệ, hơn nữa số lượng không ít. Chuyện lần trước phát sinh cùng với lần này không khác nhau mấy. Lúc ấy Lạc Thừa Tướng chỉ răn dạy bọn họ vài câu, mỗi người bị đánh 10 đại bản là xong. Cho nên đám người đông trúc theo bản năng cho rằng lần này hẳn là cũng như lần trước. Lão gia công việc bộn bề, việc nhỏ này cứ để cho thiếp thân xử lý. Đại phu nhân tự mình đề cử. Thiếp thân nhất định sẽ xử lý việc này một cách thỏa đáng. Đại phu nhân là người bên gối của Lạc Thừa Tướng, hiểu rất rõ Lạc Thừa Tướng. Chỉ cần nhìn sắc mặt của hắn, nàng sẽ biết Lạc Thừa Tướng đang suy nghĩ cái gì. Nếu việc này mà để cho Lạc Thừa Tướng xử lý, hậu quả thật không thể tưởng tượng. Lạc Thừa Tướng còn chưa mở miệng, Lạc Mộng Khê đã giành nói trước. Đại phu nhân, Lạc Thừa Tướng là gia chủ Lạc gia lại đang ở đây, cho nên chuyện này không tới phiên người khác xử lý. Huống chi, thị vệ này là do đại phu nhân phái tới. Đông trúc lại là nha hoàn được sủng ái bên người đại phu nhân. Nếu đại phu nhân xử nặng, đối với đám người đông trúc là không công bằng. Nếu xử nhẹ, chắc chắn sẽ có người lại ra tiếng vào. Lạc Thừa Tướng là gia chủ của Lạc gia, lại thưởng phạt phân minh. Mộng Khê tin rằng, chỉ có Thừa Tướng mới có thể xử lý việc hôm nay công bằng, công chính. Mọi người sẽ tâm phục khẩu phục. Lạc Mộng Khê nói ra lời nào cũng hợp tình hợp lý, làm cho người ta tìm không ra sơ hở. Huống chi, con người thích được khích lệ. Lạc Mộng Khê nói như vậy sẽ làm cho Lạc Thừa Tướng cảm thấy mình quả thật vĩ đại như lời Lạc Mộng Khê nói. Xử lý việc hôm nay, tự nhiên là bụng làm dạ chịu. Mộng Khê, Khê Viên là nơi của ngươi. Ngươi muốn xử phạt bọn chúng thế nào? Lời này vừa nói ra, đám người đông trúc đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lạc Thừa Tướng, đáy mắt lóe lên một tia khó tin. Lạc Thừa Tướng lại hỏi ý của Lạc Mộng Khê, vậy bọn họ chẳng phải là... Mộng Khê thân là người của Lạc gia, không dám vượt quá chức trách của mình. Lạc Thừa Tướng chỉ cần dựa theo gia quy Lạc phủ mà xử phạt bọn họ là được. Nếu một đao chém chết, thật sự là quá tiện nghi cho bọn họ rồi. Đánh 100 đại bản, rồi đuổi khỏi tướng phủ, xử phạt kiểu này quả thật không tồi. Tướng phủ quy định hạ nhân mà dám mạo phạm chủ nhân sẽ bị xử phạt. Hình phòng thi hành, mặc cho người đó có võ công cao cường như thế nào, nếu bị đánh 100 đại bản thì không chết cũng tàn phế, có ít người sống được mà rời khỏi phủ Thừa Tướng. Một khi đã như vậy, những thị vệ gây ra việc lần này lập tức đến hình phòng lĩnh 100 đại bản, sau đó cầm theo đồ đạc của mình cút khỏi tướng phủ. Phủ Thừa Tướng không cần loại thị vệ như các người tự cho là mình thanh cao mạo phạm chủ nhân. Lôi Minh, ngươi tự mình giám sát việc xử phạt. Lôi Minh là người lạnh lùng, không hề có tình cảm, là thị vệ có võ công cao nhất bên người Lạc Thừa Tướng, chỉ nghe lệnh của duy nhất một người là Lạc Thừa Tướng, đối với những người khác đều không nói tình cảm. Dạ, Thừa Tướng. Nói xong, Lôi Minh phất tay về phía sau. Trong phút chốc, thị vệ rất nhanh vây quanh đám người đông trúc. Khi bọn họ còn không kịp phản ứng, đã nhanh chóng tước bỏ binh khí trong tay bọn họ. Có một gã thị vệ thừa dịp mọi người không chú ý, vọng tưởng muốn thoát đi, nhưng vừa mới bay lên giữa không trung đã bị một chưởng của Lôi Minh làm nát lục phủ ngũ tạng. Sau khi đám người đông trúc bị tước bỏ binh khí, toàn bộ bị áp giải đến hình phòng, Lạc Thừa Tướng cáo từ, đồng thời ra hiệu cho đám người đại phu nhân rời đi. Lúc đại phu nhân rời đi, trong mắt tràn đầy cừu hận nhìn Lạc Mộng Khê. Nếu đại phu nhân xuất động thế lực khác trong tướng phủ, có thể đã cứu được 30-40 tên thị vệ, nhưng nàng không làm như vậy, mà chỉ trơ mắt nhìn đám thị vệ bị đưa vào hình phòng. Bởi vậy có thể thấy, nàng tạm thời không muốn để lộ thế lực của mình, nàng hẳn là còn có chuyện rất quan trọng phải làm. Cuối cùng, toàn bộ khê viên chỉ còn lại 3 người, Lạc Mộng Khê, Lăng Khinh Trần và Băng Lam. Băng Lam thức thời chạy về đại sảnh sửa sang lại phòng, trong viện chỉ còn lại 2 người là Lạc Mộng Khê và Lăng Khinh Trần. Nếu nói trắng ra, chuyện đêm nay khiến Lăng Khinh Trần cảm thấy hứng thú đối với Lạc Mộng Khê. Lấy lùi để tiến, dụ đại phu nhân sập bẫy của nàng, giảo hoạt như cáo, nắm bắt thời cơ, liền có thể làm cho người ta vĩnh viễn không thể xoay chuyển. Phúc hát thành tính, ngoài mặt thì nói tốt cho người khác, kỳ thực bất động thanh sắc loại trừ thế lực của họ. Lạc Mộng Khê, ngươi đến tột cùng là loại người gì? Nếu đụng vào ngươi, không phải sẽ gây cho ta rất nhiều kinh hỉ không tưởng được sao? Ánh mắt hơi lóe, trong lòng Lăng Khinh Trần đã định, thờ ơ hỏi. Lạc Mộng Khê, tại hạ đã giúp ngươi, ngươi tính báo đáp tại hạ như thế nào đây? Không biết Lăng công tử muốn báo đáp như thế nào? Đêm nay nếu không có Lăng Khinh Trần hỗ trợ, tuyệt đối không thể thuận lợi như vậy được. Chưa nói đến đạo lý tri ân báo đáp, Lạc Mộng Khê nàng cũng không muốn nợ ân tình của người khác. Nơi này là tướng phủ, đại tiểu thư là chủ, tại hạ là khách. Cái gọi là khách theo chủ, hết thảy vẫn là đại tiểu thư làm chủ thì hơn. Lăng Khinh Trần thờ ơ trả lời, mí mắt hơi trầm xuống, tràn đầy tự tin im lặng chờ Lạc Mộng Khê nói ra đáp án mà hắn dự đoán. Lần này Lạc Thừa Tướng mời Lăng Khinh Trần đến tướng phủ là vì muốn lấy lòng hắn. Vô luận hắn muốn cái gì, Lạc Thừa Tướng đều phải tận lực thỏa mãn. Nhưng mà Lăng Khinh Trần hắn là thiên hạ thủ phủ, vàng bạc châu báu, hắn không thiếu. Mỹ nhân yểu điệu hắn đã chán ghét từ lâu. Toàn bộ tướng phủ này, e rằng chỉ có Lạc Mộng Khê mới khiến hắn hứng thú. Thông minh như Lạc Thừa Tướng, Lạc Mộng Khê tự nhiên cũng có thể thấy được. Quan hệ cha con giữa Lạc Thừa Tướng và Lạc Mộng Khê tuy rằng vẫn còn xa lạ, nhưng dù sao cũng là cha con ruột thịt, nàng sẽ vì Lạc Thừa Tướng mà tìm cách giảm bớt gánh nặng của hắn. Cho nên, cách thức báo đáp của Lạc Mộng Khê, Lăng Khinh Trần đương nhiên có thể đoán ra. Lạc Mộng Khê hơi suy tư. Lăng công tử giúp Mộng Khê nói dối vẹn toàn, mới khiến cho thế cục xoay chuyển. Không bằng Mộng Khê cũng giúp Lăng công tử nói dối vẹn toàn một lần thì như thế nào? Không phải đáp án trong suy nghĩ của mình, Lăng Khinh Trần có chút tức giận. Tại hạ làm việc quang minh lỗi lạc, không cần dối gạt người khác. Mọi việc luôn có vạn nhất, đối với người tốt, làm việc đương nhiên phải quang minh lỗi lạc, nhưng đối với người xấu, sẽ không có nhiều quy củ như vậy đâu. Lạc Mộng Khê không nhanh không chậm, giọng điệu bình tĩnh. Nghe vậy, tức giận trong lồng ngực Lăng Khinh Trần càng đậm. Nếu như nói, tại hạ từ khi sinh ra đến giờ, chưa dối gạt người khác bao giờ thì tính sao? Ngụ ý là, ta đêm nay chiếu cố, chẳng phải rõ ràng chỉ là giúp đỡ. Nói như vậy, Lạc Mộng Khê trầm hạ mí mắt, trầm tư một lát. Vậy lấy một năm làm mốc, nếu trong một năm, Lăng công tử không cần lời nói dối vẹn toàn của Mộng Khê, Lăng công tử có tín vật này làm chứng, Mộng Khê sẽ làm cho ngươi một việc. Như thế nào? Từ khi đến cổ đại, ta mỗi ngày đều nợ nhân tình. Lạc Mộng Khê trong lòng bất đắc dĩ than thở, tìm kiếm tín vật trên người. Kỳ quái, trăm gài tóc của ta rõ ràng là có một đôi, hiện tại như thế nào chỉ còn lại có một cái. Ta nhớ rõ lúc ở Hồng Xuân Viện, Nam Cung Quyết tháo trên tóc ta xuống, vẫn còn một đôi, chẳng lẽ làm rớt trên đường. Một cái khăn lụa đập vào mắt. Khăn lụa ở cổ đại có ý nghĩa đặc thù. Nếu một nữ tử đưa khăn lụa cho một nam tử, sẽ chứng minh nữ tử đó thích nam tử kia. Trăm gài tóc thiếu một cái không thể làm tín vật chuyển giao, khăn lụa cũng không thể coi là tín vật. Trên người Lạc Mộng Khê không còn trang sức nào khác. Đang muốn kêu Băng Lam mang tín vật ra, thì trước mắt hiện lên một bóng dáng. Khăn lụa trong tay Lạc Mộng Khê đã đến tay Lăng Khiên Trần. Khăn lụa màu trắng mềm mại, mặt trên thêu hình hoa lan tinh xảo. Mùi hoa khương giả thoang thoảng bay vào mũi, làm người ta vui vẻ thoải mái. Một góc của khăn lụa còn thêu một chữ khê khéo léo, giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Đám người đi đến ngắm nhìn hoa khương giả bên dòng suối. Hoa lan này là ngươi thêu, thật tinh xảo. Vậy lấy khăn lụa này làm tín vật đi. Nói xong, không đợi Lạc Mộng Khê trả lời, Lăng Khiên Trần đã đi về phía trước. Giữa không trung truyền đến giọng nói thân thiết của Lăng Khiên Trần. Đêm đã khuya, nghỉ ngơi sớm một chút. Hoa lan kia là Băng Lam thêu, không phải ta thêu. Lạc Mộng Khê mới giải thích được một nửa, bóng dáng của Lăng Khiên Trần đã biến mất không thấy đâu. Nhìn về hướng Lăng Khiên Trần biến mất, Lạc Mộng Khê trong lòng nghi hoặc. Lăng Khiên Trần gia tài bạc triệu, khẳng định không thiếu khăn lụa. Nhưng vì sao vừa rồi hắn lại đi nhanh như vậy, giống như e sợ ta đòi lại khăn lụa. Vì truy bắt thích khách, Khê Viên và Hương Viên đều bị làm cho chứng khí mù mịt. Khác nhau là, đám thị vệ tìm kiếm trong Hương Viên thì bình yên vô sự, còn đám thị vệ tìm kiếm trong Khê Viên lại bị hạ lệnh đánh 100 đại bản, đuổi ra khỏi phủ thừa tướng. Theo lý thuyết, Lạc Mộng Khê hại tướng phủ mất đi nhiều thị vệ xuất sắc như vậy, Lạc thừa tướng hẳn là rất chán ghét nàng mới đúng, nhưng sự tình hoàn toàn ngược lại. Sáng sớm hôm sau, Lạc thừa tướng đã phái người đến sửa sang lại Khê Viên của nàng, lại bỏ mặc Tam phu nhân và Lạc Thái Vân bị ủy khuất. Phụ thân thật bất công, chỉ để ý đến Lạc Mộng Khê, mặc kệ chúng ta. Trong Hương Viên, Lạc Thái Vân vẻ mặt đầy giận dữ, tức giận đập vỡ đồ đạc, khiến cho Hương Viên đỏ loạn, càng hỗn loạn thêm. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Lạc Mộng Khê có thể từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, cũng làm cho lão gia đối với nàng coi trọng như thế. Khẳng định đã dùng thủ đoạn gì đó. Tam phu nhân ánh mắt hơi trầm xuống. Thái Vân, hiện giờ không phải lúc tức giận. Ngươi hẳn nên giả bộ tiếp cận Lạc Mộng Khê, tìm hiểu nàng đến tột cùng đã dùng thủ đoạn gì. Chúng ta bào chế đúng cách, nhất định sẽ vượt qua địa vị của nàng ở Lạc phủ. Lạc Thái Vân nghĩ lại, thật là như thế. Nếu không, Lạc Mộng Khê sao có khả năng chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã một bước lên mây. Ánh mắt phát lạnh, Lạc Thái Vân trong lòng quyết định chú ý. Ta hiện tại phải đi gặp Lạc Mộng Khê, tìm xem thủ đoạn của nàng là gì. Lạc Thái Vân ta tuyệt đối sẽ không thua một người quái dị như thế. Khê Viên, ánh nắng chan hòa, chim hót líu lo. Lạc Mộng Khê dựa vào tháp quý phi đọc sách. Ở đại sảnh cách đó không xa, không ngừng có người ra ra vào vào. Quản gia cẩn thận chỉ huy đám hạ nhân sửa sang lại Khê Viên hỗn độn. Tiểu thư, đây là canh an thần đại phu nhân sai người đưa tới. Băng Lam bưng một bát canh nóng hổi đi đến trước mặt Lạc Mộng Khê. Mùi canh thơm ngon bay vào trong mũi, làm cho người ta cảm giác thèm ăn. Lạc Mộng Khê buông sách trên tay xuống, liếc mắt, một tay áo màu hồng chợt lóe rồi biến mất. Lạc Mộng Khê trong lòng sáng tỏ, ánh mắt hiện lên một tia ý cười trêu tức, lạnh giọng ra lệnh. Đổ đi. Vì sao, tiểu thư? Băng Lam kinh ngạc không thôi. Canh an thần này được hàm chế từ nhiều dược liệu trân quý, giá gần ngàn lượng, người bình thường muốn uống cũng không uống được. Lạc Mộng Khê thản nhiên đứng dậy. Về sau, phàm là đồ của đại phu nhân đưa tới, đều ném hết đi. Vì sao? Băng Lam trong lòng càng thêm khó hiểu. Tối hôm qua đại phu nhân phái người đến truy bắt thích khách, lại giống như lục soát, làm Khê Viên thành đống đổ nát. Thử hỏi, như vậy là truy bắt thích khách sao? Lạc Mộng Khê giọng điệu bình tĩnh, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra cửa. Nàng biết, có người đang đứng ở ngoài cửa hết sức chăm chú nghe lén những lời của nàng. Nơi Lạc Mộng Khê đứng rất gần cửa của Khê Viên, nhưng lại cách xa đại sảnh, cho nên quản gia cùng với bọn hạ nhân không nghe được nàng nói cái gì. Đại phu nhân nói thích khách vô cùng lợi hại, Bọn thị vệ làm như vậy là vì bảo hộ an toàn cho tiểu thư. Băng Lam đem lời của đại phu nhân nói tối qua lặp lại lần nữa. Lạc Mộng Khê cười nhạo một tiếng. Băng Lam, ngươi quá ngây thơ rồi. Chuyện thích khách là do một mình đại phu nhân nói, người khác cũng chưa từng nhìn thấy. Theo ta thấy, tối hôm qua căn bản là không có thích khách. Đại phu nhân phái thị vệ lục soát Khê Viên là muốn giá họa cho Khê Viên, đuổi cùng giết tận chúng ta. Nhưng hương viên của tam phu nhân và tứ tiểu thư cũng bị lục soát. Băng Lam trong lòng càng thêm nghi hoặc. Lạc Mộng Khê thở dài. Băng Lam à, ngươi đến tướng phủ đã một thời gian, hẳn là biết chính thức thiếp thất luôn có mâu thuẫn mà. Ý của tiểu thư là đại phu nhân muốn diệt trừ người và tam phu nhân, tứ tiểu thư. Câu nói của Băng Lam càng về sau càng nhỏ, lại che giấu không được trong giọng nói có chút khiếp đảm. Ngoài cửa có tiếng hít thở, Lạc Mộng Khê biết người nghe lén trong lòng đã khiếp sợ, cố tình bất đắc dĩ thở dài. Chính thất đều không chấp nhận thiếp thất, tối hôm qua chính là ví dụ tốt. Ta, tam phu nhân, Thái Vân, mặc dù không phải chính thất, cũng là chủ nhân của tướng phủ này, nhưng lúc bọn thị vệ lục soát lại trực tiếp đem chủ nhân là chúng ta túm ra ngoài. Thị vệ chính là hạ nhân, nếu không có phân phó của chính thức, bọn họ nào có lá gan lớn như vậy dám mạo phạm chúng ta. Lạc Mộng Khê tiếp tục phân tích. Toàn bộ tướng phủ người có thể điều động thị vệ chỉ có đại phu nhân và Lạc thừa tướng. Thừa tướng là phụ thân của ta và Thái Vân, tướng công của tam phu nhân, hắn không có khả năng đối với chúng ta như vậy. Huống chi tối hôm qua bọn thị vệ cũng nói là phụng mệnh đại phu nhân đến. Tiểu thư, nô tỳ đã hiểu, nô tỳ lập tức đổ bát canh này đi, nói không chừng bên trong thực sự có độc. Ngoài cửa, tiếng bước chân rất nhỏ càng lúc càng xa, khóe miệng Lạc Mộng Khê khẽ cong lên một tia ý cười trào phúng. Đại phu nhân, tam phu nhân, Lạc Thái Vân, dù sao các ngươi cũng sẽ xảy ra tranh đấu, không bằng để ta mở màn cho các ngươi. Đại phu nhân, muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy, ta sẽ làm cho cả tướng phủ này ngày càng náo nhiệt. Nói đến đại phu nhân, Lạc Mộng Khê lại nhớ đến bọn thị vệ giả mạo bị phạt tối hôm qua. Băng Lam, đám thị vệ sau khi bị đánh 100 đại bản xong, có mấy người còn sống? Bẩm tiểu thư, có Đông Trúc và 4 người nữa còn sống. Lạc Mộng Khê hơi trầm hạ mí mắt, thể chất của nữ tử luôn kém hơn so với nam tử. Hơn 30 tên thị vệ chịu không nổi 100 đại bản, bị đánh chết ngay tại chỗ, chỉ có 4 người may mắn sống sót. Mà Đông Trúc lại có thể chịu được 100 đại bản mà còn sống, xem ra võ công của nàng quả thực không tệ. Đại phu nhân nói Đông Trúc đi theo nàng nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, nên khẩn cầu thừa tướng cho Đông Trúc ở lại tướng phủ. Lạc thừa tướng đáp ứng rồi sao? Lạc Mộng Khê thờ ơ hỏi, trong lòng sớm đã có đáp án. Đúng vậy, Băng Lam gật đầu. Nhưng mà Đông Trúc không được làm nha hoàn nhất đẳng bên người đại phu nhân nữa, mà bị đưa xuống viện giặt quần áo, làm nha hoàn giặt quần áo. Lạc thừa tướng này thật ra thông minh, như vậy vừa làm tăng khí thế của mình, vừa nể mặt đại phu nhân, hai bên đều thỏa đáng. Đột nhiên, trong đầu Lạc Mộng Khê chợt lóe linh quang. Băng Lam, 4 gã thị vệ kia rời tướng phủ chưa? Bẩm tiểu thư, 4 gã thị vệ kia, giờ thìn sẽ bị đuổi ra khỏi tướng phủ. Khóe miệng Lạc Mộng Khê khẽ cong lên một tia ý cười quỷ dị. Băng Lam, ngươi đi làm một chuyện. Băng Lam rất thông minh, một chút đã hiểu. Lạc Mộng Khê vừa mới nói một câu mở đầu, Băng Lam đã biết Lạc Mộng Khê muốn nàng đi làm cái gì. Nhìn bóng dáng Băng Lam rất nhanh đã đi xa, Lạc Mộng Khê âm thầm tán thưởng. Tuân Nhũ Mẫu đã mua cho Lạc đại tiểu thư một nha hoàn thông minh lanh lợi. Đỉnh đầu truyền đến một trận nhiệt nóng, Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mặt trời đã ở chính giữa, sắp đến giờ dùng cơm trưa. Tay nghề của đầu bếp tướng phủ tuy không tệ, nhưng mỗi ngày đều ăn thức ăn có mùi vị giống nhau, thần tiên cũng sẽ chán. Không bằng tự mình đi xào vài món để thay đổi khẩu vị. Lạc Mộng Khê lớn lên ở cô nhi viện, việc xào rau đối với nàng mà nói căn bản chỉ là chuyện nhỏ. Chủ ý trong lòng đã định, Lạc Mộng Khê chậm chậm đi đến phòng bếp. Khoảng cách từ Khê Viên đến phòng bếp không phải quá xa, Hơn nữa hiện giờ đã sắp đến giờ ăn trưa. Dọc đường đi, Lạc Mộng Khê không chạm mặt một người nào của tướng phủ. Đi qua chỗ ngoặt, rồi đi thẳng 10 thước nữa là đến cửa phòng bếp. Ai ngờ, khi Lạc Mộng Khê đi qua chỗ ngoặt đã nhìn thấy, bốn tay áo nhẹ nhàng đi vào cửa phòng bếp. Nhìn màu sắc quần áo, thì là nha hoàn phụ trách hầu hạ chủ nhân. Kỳ quái, bình thường đồ ăn không phải đều là nha hoàn của phòng bếp đem đến các viện, nha hoàn ở các viện mới mang cho chủ nhân sao? Vì sao hôm nay lại có nhiều nha hoàn trong viện đến phòng bếp như vậy? Lạc Mộng Khê trong lòng nghi hoặc, cẩn thận đi đến cửa phòng bếp, lặng lẽ nhìn vào bên trong. Chỉ thấy mỗi góc phòng bếp đều đứng một nha hoàn đang cảnh giác đánh giá bốn phía xung quanh. Chủ sự phòng bếp là Dương Nhũ Mẫu, đang lén lút nhìn quét mọi nơi. Rất nhanh đóng cửa phòng bếp lại. Trong khoảnh khắc, cửa phòng bếp bị đóng lại. Lạc Mộng Khê nhìn vào bên trong phòng bếp, hình như trên mặt đất có một người nằm sấp. Đây là có chuyện gì? Lạc Mộng Khê ánh mắt hơi trầm xuống, chủ ý trong lòng đã định, rất nhanh đi đến cửa sổ của phòng bếp. Không có ai ở gần đây chứ? Người nằm trên cán cất giọng nói lạnh như băng, vô tình, cũng là cố ý đè thấp thanh âm, nhưng Lạc Mộng Khê vẫn nghe được. Người này không phải ai khác, chính là Đông Trúc, kẻ may mắn sống sót sau khi bị đánh 100 đại bản. Bẩm Đông Trúc cô nương, tất cả mọi người đều đã bị lão nô điều đi. Toàn bộ phòng bếp chỉ còn lại lão nô và người mà Đông Trúc cô nương mang đến. Dương Nhũ Mẫu khúm núm trả lời. Đem cái này bỏ vào trong thức ăn của Lạc Mộng Khê. Trong tay Đông Trúc xuất hiện một gói giấy nhỏ. Dạ, Đông Trúc cô nương. Dương Nhũ Mẫu cung kính trả lời một tiếng, không chút do dự, tiếp nhận gói giấy trong tay Đông Trúc, đem toàn bộ bột phấn trong gói giấy rắc hết lên khay thức ăn. Lạc Mộng Khê, ngươi hạ ta suýt nữa bỏ mạng. Đông Trúc ta há có thể để ngươi sống dễ chịu. Mỗi lần Đông Trúc nhắc đến Lạc Mộng Khê, đáy mắt lạnh như băng luôn lóe lên nồng đậm cừu hận. Dương Nhũ Mẫu, ngươi tự mình đưa cơm đến khê viên, người khác ta tin. Nhưng mà... Đông Trúc thận trọng dặn dò. Nhưng... Nếu Lạc Mộng Khê xảy ra chuyện, người đầu tiên bị nghi sẽ là ta. Dương Nhũ Mẫu hô, khuôn mặt già nua sát một tầng phấn thật dày che kín nếp nhăn. Đồ nhát gan. Đông Trúc trong lòng khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Có đại phu nhân là chỗ dựa cho ngươi, ngươi sợ cái gì? Đến lúc đó ngươi nói cái gì cũng không biết, thì không ai dám đụng đến ngươi. Nếu ngươi giúp đại phu nhân làm việc này, đại phu nhân nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Việc này... Dương Nhũ Mẫu ngưng mi suy tư, cân nhắc lợi hại. Lớp phấn dày trên đôi lông mày thiếu chút nữa rơi xuống. Đông Trúc trong lòng chán ghét, nhưng chưa biểu hiện ra ngoài. Thấy Dương Nhũ Mẫu thật lâu không nói, Đông Trúc mất kiên nhẫn hung hăng trừng mắt nhìn mụ ta, liếc mắt một cái. Đang muốn uy hiếp, thì Dương Nhũ Mẫu mở miệng. Được rồi, nhưng mà mong Đông Trúc cô nương bẩm lại với đại phu nhân. Nhất định phải bảo toàn tính mạng của lão nô. Đó là điều đương nhiên. Đông Trúc không kiên nhẫn lạnh giọng trả lời. Giao việc xong, Đông Trúc không muốn ở lại nơi này, nhẹ nhàng khoát tay áo. Nhóm nha hoàn đứng bên cạnh nàng hiểu ý, nâng cán lên bước nhanh ra khỏi phòng bếp. Đông Trúc cô nương đi thông thả. Dương Nhũ Mẫu cũng đi ra khỏi phòng, bên cạnh Đông Trúc không ngừng nịnh nọt. Sau khi Dương Nhũ Mẫu và Đông Trúc đi ra khỏi phòng, Lạc Mộng Khê đẩy cửa sổ ra, thả người nhảy vào trong phòng bếp, nhìn trên khay có viết tên của mình. Lạc Mộng Khê nhẹ nhàng lấy một ít bột phấn đặt ở chóp mũi khẽ ngửi, mí mắt hơi trầm xuống, đột nhiên nâng lên, đáy mắt thoáng hiện lên hàn quang. Không hổ là nha hoàn do đại phu nhân tự tay dạy dỗ mà ra, quả nhiên đủ ngoan độc. Hơi liếc mắt, Lạc Mộng Khê nhìn Đông Trúc và đám người Dương Nhũ Mẫu sắp đi đến cửa tiểu viện, đáy mắt lóe ra lệ quang. Muốn hại ta đâu có dễ như vậy. Trời đứng bóng, trên bàn tròn trong phòng ăn của khê viên được bày ra một mâm thức ăn tinh tế, màu sắc tươi ngon, làm cho người ta vừa nhìn thấy liền muốn ăn ngay. Những thức ăn này đều do Lạc Mộng Khê tự tay chế biến. Nguyên liệu này là Băng Lam lấy từ phòng bếp đến. Lúc Đông Trúc đưa bột phấn cho Dương Nhũ Mẫu, mụ đã rắc hết toàn bộ vào khay đồ ăn, cho nên nguyên liệu này không có độc. Lạc Mộng Khê đứng trước cửa sổ nhìn bầu trời, thời gian không còn sớm. Lạc thừa tướng như thế nào còn chưa đến, Nếu để Dương Nhũ Mẫu đến Khê Viên trước, vậy kế hoạch của ta chẳng phải sẽ thất bại trong gang tấc sao? Mộng Khê, gọi vi phụ đến đây là có chuyện gì? Lạc Mộng Khê đang muốn để cho Băng Lam đi tìm hiểu thì giọng nói mềm nhẹ của Lạc Thừa Tướng vang lên ở ngoài cửa. Ngay sau đó, bóng dáng cao lớn của Lạc Thừa Tướng đi vào phòng ăn. Đi phía sau là hai khuôn mặt lạnh lùng của Lôi Đình Lôi Minh. Lạc Mộng Khê hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng không yêu thương, càng giả bộ làm ra vẻ là từ phụ, không thấy phiền sao? Nhưng mà cũng khó trách. Trong phủ này, người nào cũng phải mang mặt nạ để sinh tồn. Sau khi xoay người, đáy mắt Lạc Mộng Khê đã là ý cười trong vắt. Tối qua Lạc Thừa Tướng đã vì Mộng Khê mà phân xử, trừng phạt những thị vệ to gan lớn mật đó. Mộng Khê trong lòng vô cùng cảm kích, hôm nay đặc biệt tự tay chuẩn bị thức ăn để tạ ơn Lạc Thừa Tướng. Mộng Khê, ngươi và bổn tướng là người một nhà, không nên khách sáo như vậy. Lạc Thừa Tướng đáp lại Lạc Mộng Khê rồi ngồi xuống ghế, nhìn thức ăn bày trên bàn. Lạc Thừa Tướng liên tục tán thưởng. Tay nghề của Mộng Khê không tồi, màu sắc rất tươi, nói vậy ăn sẽ ngon lắm đây. Nói xong, Lạc Thừa Tướng cầm đũa gắp thức ăn. Ngay lúc đôi đũa sắp chạm vào thức ăn thì một bàn tay to vươn ra ngăn lại. Thừa tướng, đồ ăn này còn chưa dùng ngân châm thử qua. Lôi Minh khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói mặc dù lạnh như băng nhưng vẫn mang theo vài phần cung kính. Không sao, bổn tướng tin Mộng Khê. Tuy nói như vậy nhưng nhìn vẻ mặt Lạc Thừa Tướng là có ý không để Lôi Minh tránh ra. Thật đúng là con cáo già giả hoạt, ai cũng không tin. Mộng Khê biết lấy ngân châm thử thức ăn trước khi dùng bữa đã là quy định của Lạc Thừa Tướng, Mộng Khê sẽ không phạm quy củ. Lôi đại ca, mời thử. Đáy mắt của Lạc Mộng Khê vẫn như cũ, mang theo ý cười trong vắt, không hề có phẫn ý. Lạc Thừa Tướng khẽ thở dài, buông đôi đũa trong tay. Lôi Minh cầm ngân châm thử qua tất cả thức ăn có trên bàn, xác nhận không có độc, mới xoay người gật đầu với Lạc Thừa Tướng. Mộng Khê, vi phụ tin ngươi, thử đồ ăn lần này có thể miễn đi, ngươi lại cố chấp. Lạc Thừa Tướng tao nhã gắp thức ăn, tinh tế nhai kỹ, ánh mắt nhất thời sáng ngời. Không tồi, so với đầu bếp trong phủ còn tốt hơn. Nói xong, Lạc Thừa Tướng lại gắp thức ăn bỏ vào miệng. Tiểu thư, đồ ăn trưa đã đến. Tiếng Băng Lam cung kính bẩm báo truyền vào từ ngoài cửa. Đáy mắt của Lạc Mộng Khê hiện lên một tia ý cười trêu tức, sắp có trò hay. Bưng vào đi. Lạc Mộng Khê vừa dứt lời, Dương Nhũ Mẫu bưng khay thức ăn bước nhanh vào phòng. Nhìn trong phòng còn có Lạc Thừa Tướng, Lôi Minh, Lôi Đình, Dương Nhũ Mẫu rõ ràng thoáng sửng sốt, tay bưng khay thức ăn có phần run lên. Thừa tướng như thế nào lại ở đây? Nếu như hắn dùng bữa này, ta làm sao tránh khỏi tội chết? Dương Nhũ Mẫu, ngươi tự mình mang đồ ăn cho Mộng Khê sao? Thật vất vả cho ngươi rồi. Bưng đồ ăn lại đây đi. Lạc Mộng Khê giọng điệu ôn nhu hòa nhã. Được. Dương Nhũ Mẫu đi vào phòng ăn. Nếu như bỏ về, khẳng định sẽ bị kẻ khác sinh nghi, rơi vào đường cùng, mụ đành phải bất chấp tất cả mà đi vào trong. Sau khi ta đặt thức ăn xuống, sẽ lập tức rời đi. Bọn họ sẽ không phát hiện thức ăn có độc nhanh như vậy đâu. Sau khi Dương Nhũ Mẫu đặt đồ ăn lên bàn tròn, đang muốn nhanh chóng rời đi, thì giọng nói mềm nhẹ của Lạc Mộng Khê vang lên bên tai. Lôi đại ca, thức ăn này Lạc Thừa Tướng cũng muốn ăn một chút, phiền ngươi dùng ngân châm kiểm tra. Lại nói về Lạc Thái Vân, sau khi nghe lén cuộc đối thoại giữa Lạc Mộng Khê và Băng Lam, vừa chậm rãi đi về hương viên, vừa âm thầm tính toán. Nếu đại phu nhân muốn diệt trừ ba người là Lạc Mộng Khê, mẫu thân và ta, không bằng ta sắp đặt để cho đại phu nhân và Lạc Mộng Khê đấu đến ngươi chết ta sống. Sau đó ta cùng với mẫu thân chỉ cần ngồi một chỗ mà ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó, mẫu thân nhất định sẽ khen ta thông minh, không hề giống như trước, quả trách ta cần phải tôi luyện thêm. Chỉ là kế châm ngòi ly gián này phải làm như thế nào đây? Thái Vân, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Đại phu nhân sai người đưa canh an thần tới, đều đã nguội, mau tới đây uống đi. Tiếng nhắc nhở thân thiết của tam phu nhân truyền vào trong tai, kéo Lạc Thái Vân đang suy nghĩ trên chín tầng mây xuống. Lạc Thái Vân ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy mình bất tri bất giác trở về hương viên. Trong đại sảnh, Liễu Hương Hương đang bưng một chén canh an thần, định uống. Nương, không được uống. Lạc Thái Vân kinh hô một tiếng, bóng dáng màu hồng rất nhanh chạy vào đại sảnh, đưa tay đánh hướng chén canh trong tay của Liễu Hương Hương. Chỉ nghe choang một tiếng, chén canh rơi xuống đất vỡ nát, canh an thần trong chén văng tung tóe. Thái Vân, ngươi đang làm gì vậy? Nhìn canh an thần rơi xuống, Tam phu nhân kinh hô ra tiếng. Canh an thần này là nghìn vàng khó kiếm. Nương, canh này không thể uống. Khuôn mặt nhỏ nhắn được bôi một tầng phấn của Lạc Thái Vân ngưng trọng, cực kỳ giống Lạc Mộng Khê nói. Ta nghi ngờ đại phu nhân động tay động chân trong chén canh. Sau đó Lạc Thái Vân đem phân tích của Lạc Mộng Khê từng cái nói cho Tam phu nhân. Khúc cuối cùng còn không quên bồi thêm một câu. Nương, đại phu nhân bụng dạ khó lường, chúng ta không thể không phòng. Tam phu nhân nghe xong, hơi ngưng mi suy tư một lát. Thái Vân, việc này là tự ngươi nghĩ ra, hay là nghe người khác nói? Lấy tính cách của Thái Vân, không có khả năng suy nghĩ toàn bộ sự tình như thế. Đương nhiên là tự ta nghĩ ra. Lạc Thái Vân nói dối mà không đổi sắc, mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Tam phu nhân chậm rãi đứng dậy, mà Liễu hơi nhíu. Ngươi, ta, ở tướng phủ cũng không phải ngày một ngày hai. Nếu đại phu nhân muốn hại chúng ta, thì đã sớm động thủ, không cần chờ tới bây giờ. Nhưng lời Thái Vân nói cũng có đạo lý nhất định. Nếu đúng như lời ngươi nói, đại phu nhân muốn hại chúng ta cũng không nhất định cùng đại phu nhân lấy trứng chọi đá. Chỉ cần sắp đặt cho tiểu tiện nhân Lạc Mộng Khê kia và đại phu nhân tranh đấu, chúng ta có thể ngồi không mà ngư ông đắc lợi. Nương, chúng ta thực sự là mẫu nữ, ta cũng nghĩ như vậy. Lạc Thái Vân vẻ mặt đắc ý. Tam phu nhân, Tứ tiểu thư, bữa trưa đã đến. Tiếng bẩm báo cung kính của nha hoàn va lên từ ngoài cửa. Lạc Thái Vân trong lòng sung sướng phân phó. Mau vào đi. Tay nghề của đầu bếp tướng phủ không tệ, màu sắc hương vị rất tươi ngon. Hơn nữa tâm tình của Tam phu nhân và Lạc Thái Vân đang rất tốt, tự nhiên cũng cảm thấy ngon hơn. Lạc Thái Vân vừa ăn vừa tán thưởng. Thức ăn này ăn ngon thật. Đột nhiên, Lạc Thái Vân giống như nghĩ tới cái gì đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi một tầng phấn hiện ra vẻ ngưng trọng. Nương, vài ngày nữa chính là cúc hoa yến. Người đời truyền rằng Lạc Vương gia không gần nữa sắc. Người nói hắn sẽ tuyển ta làm vương phi sao? Tam phu nhân phản đối. Nam nhân bình thường nào có ai không gần nữa sắc? Lạc Thái Vân nhíu chặt mày, vẫn như cũ chưa giãn ra. Mọi người đều nói Lạc Vương gia không gần nữa sắc. Hơn nữa lần trước Lạc Vương gia đến tướng phủ, ta đặc biệt để ý, toàn bộ nữ tử thực sự đều đứng cách hắn một thước, không ai dám tới gần. Lạc Mộng Khê kia càng thức thời hơn, cách Lạc Vương gia đến 3-4 thước. Tam phu nhân khẽ cười lắc đầu, đang muốn mở miệng khuyên giải, đột nhiên trong bụng truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Ngay sau đó, cảm giác đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, cũng nhanh chóng lan ra toàn thân. Trên trán đổ ra từng giọt mồ hôi lớn nhỏ. Tam phu nhân thống khổ kêu ra vài tiếng. Thái Vân! Thân thể nghiêng sang một bên, rầm một tiếng, ngã xuống đất. Giọng của Tam phu nhân rất nhỏ, Lạc Thái Vân vẫn chưa nghe được. Nhưng tiếng Tam phu nhân ngã xuống đất đã kéo Lạc Thái Vân đang thất thần suy nghĩ trở lại. Nương! Người làm sao vậy? Lạc Thái Vân đang muốn tiến lên đỡ Tam phu nhân. Bất thình lình, trong bụng mình cũng truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Tam phu nhân và Lạc Thái Vân té trên mặt đất, giống như con cá sắp chết, dễ đành đạch, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì thống khổ mà vặn vẹo méo mó. Nương, ta đã nói rồi, đại phu nhân muốn hại chúng ta, ngươi còn không tin. Hiện tại, người đâu? Mau cứu người. Khê Viên, mặt Lôi Minh không chút thay đổi cầm ngân châm đi đến bàn tròn, ánh mắt lạnh như băng, vô tình, sát khí nồng đậm trên người không hề che giấu. Dương Nhũ Mẫu đứng ở cạnh bàn, sắc mặt trắng bệch, tìm cách ứng phó. Làm sao bây giờ? Trong thức ăn có độc, dùng ngân châm thử, nhất định sẽ chuyển sang màu đen. Lúc Lôi Minh chậm rãi đến gần, sát khí mãnh liệt giống như cùng theo đến, khiến cho Dương Nhũ Mẫu toàn thân chấn động, hai chân run rẩy càng thêm lợi hại. Đối với sự hoảng sợ của Dương Nhũ Mẫu, Lạc Mộng Khê cười lạnh trong lòng, lại cố ý làm như không thấy, lập tức chỉ món ăn cho Lôi Minh thử. Lôi đại ca, trước thử món này, thừa tướng ăn món này trước, sẽ cảm giác hương vị càng ngon. Lôi Minh không nói gì, ngân châm trong tay thử món ăn mà Lạc Mộng Khê đã chỉ. Khoảng cách từ ngân châm đến món ăn càng ngày càng gần. Mắt thấy châm sắp chạm vào thức ăn, Dương Nhũ Mẫu trợn to hai mắt, hô hấp suýt nữa ngừng lại, cổ họng khô rát, nôn nóng như kiến bò trên chảo nóng. Làm sao bây giờ? Nếu như kiểm tra trong thức ăn có độc, ta chắc chắn sẽ không toàn mạng. Ngân châm chạm vào thức ăn, lập tức chuyển thành màu đen. Thần kinh yếu ớt của Dương Nhũ Mẫu hoàn toàn sụp đổ, hét to một tiếng, rất nhanh chạy đến cửa. Mà Lôi Đình đang đứng ở trước cửa há có thể để cho Dương Nhũ Mẫu còn sống mà chạy thoát. Chỉ nghe phịch một tiếng vang lên, thân thể mập mạp của Dương Nhũ Mẫu bị Lôi Đình đá văng lên tường, bắn ngược trở lại, nện thật mạnh xuống đất. Trong lồng ngực một trận khí huyết bốc lên, Dương Nhũ Mẫu phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lôi Minh đem tất cả thức ăn mà Dương Nhũ Mẫu bưng tới thử một lần, không có ngoại lệ, toàn bộ đều có độc. Đây là có chuyện gì? Nhìn trên bàn tròn kia, một loạt ngân châm chuyển thành màu đen, sắc mặt Lạc thừa tướng xanh mét, đối với Dương Nhũ Mẫu rống giận quát. Là ai sai ngươi làm như vậy? Chuyện hôm nay chỉ là trùng hợp, hay là có người cố ý sắp đặt như vậy? Tướng gia tha mạng, tha mạng! Dương Nhũ Mẫu quỳ rạp trên mặt đất, thê thảm cầu xin tha thứ. Là Đông Trúc sai lão nô hạ độc. Đông Trúc tối hôm qua bị đánh 100 đại bản, đối với đại tiểu thư ghi hận trong lòng. Nàng còn uy hiếp lão nô, nếu lão nô không làm theo lời nàng, nàng sẽ giết cả nhà lão nô. Lạc Mộng Khê trong lòng hờ lạnh một tiếng. Dương Nhũ Mẫu này cũng thật thông minh, chỉ nói ra Đông Trúc, không nhắc đến đại phu nhân. Nếu không, mụ có 10 cái mạng, sợ cũng không đủ. Sự tình phát triển đúng như dự liệu của Lạc Mộng Khê, cho nên nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên làm quần chúng, nhìn xem Lạc thừa tướng sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Lạc thừa tướng nén giận, đá mắt đầy hơi mù. Một hạ nhân tự mình sai phạm mà bị phạt, thế nhưng lại đối với chủ nhân ghi hận trong lòng, còn vọng tưởng mưu hại tính mạng của chủ nhân. Lôi Minh, áp giải Dương Nhũ Mẫu đi tìm Đông Trúc đối chất. Nếu sự tình đúng như lời của Dương Nhũ Mẫu, dựa theo gia quy của Lạc phủ, lập tức đem Đông Trúc đi chém. Dạ, thừa tướng. Lôi Minh cung kính đáp lại. Lôi Dương Nhũ Mẫu đang muốn rời đi, bất thình lình một thị vệ xuất hiện ở cửa, cung kính bẩm báo. Khởi bẩm tướng gia, Tam phu nhân và tứ tiểu thư đang dùng bữa thì bị trúng độc. Đại phu nói đó là cực độc, tính mạng của hai người đang rất nguy hiểm. Rầm, Lạc thừa tướng một chưởng đánh trên mặt bàn, bàn tròn chắc chắn trong khoảnh khắc vỡ nát, đá mắt thoáng hiện lệ quang. Đông Trúc hận không chỉ là Mộng Khê, còn có bổn tướng, ả muốn cho bổn tướng tan cửa nát nhà. Một tiện tỳ nho nhỏ lại liều lĩnh như vậy, trong mắt của ả còn không đếm xỉa đến sự tồn tại của thừa tướng là hắn. Tướng gia, độc của Tam phu nhân và tứ tiểu thư không phải lão nô hạ. Dương Nhũ Mẫu sốt ruột giải thích, trong lòng âm thầm buồn bực. Gói độc phấn kia ta chỉ rắc vào khay thức ăn của Lạc Mộng Khê, vì sao Tam phu nhân và tứ tiểu thư cũng bị trúng độc? Câm miệng! Lạc thừa tướng tức giận gầm lên một tiếng, dọa Dương Nhũ Mẫu đang muốn mở miệng nói gì đó lại nuốt trở vào. Lôi Đình, đến hình phòng gọi người, theo bổn tướng cùng đi tìm Đông Trúc. Hắn ngược lại rất muốn xem tiện tỳ không để người đứng đầu một nhà như hắn vào mắt sẽ tài giỏi đến mức nào. Dạ, tướng gia. Lôi Đình cung kính trả lời một tiếng, rất nhanh hướng hình phòng. Lôi Đình đi rồi, Lạc thừa tướng cũng ra khỏi khê viên, đi nhanh đến chỗ Đông Trúc. Lôi Minh dẫn theo Dương Nhũ Mẫu đi phía sau. Vở kịch này là do Lạc Mộng Khê một tay đạo diễn, nàng tự nhiên cũng sẽ đi theo xem náo nhiệt. Việc ta hạ độc vào thức ăn của Tam phu nhân và tứ tiểu thư chỉ để quấy nhiễu, không ngờ lại có tác dụng như vậy. Đi được nửa đường, Lôi Đình mang theo người của hình phòng đuổi đến kịp. Vì thế đoàn người chậm rãi đi đến chỗ ở của Đông Trúc. Không ít nha hoàn nô bộc đều đứng ở một bên nghỉ chân quan sát, khe khẽ nói nhỏ, âm thầm đoán đến tục cùng đã xảy ra đại sự gì. Tiểu viện của Đông Trúc đã gần trong gang tấc. Lạc Mộng Khê hơi trầm hạ mí mắt, có trò hay để xem. Không biết Đông Trúc có thể vì bảo toàn mạng sống mà nói ra chủ mưu đứng phía sau hay không. Ngay khi Lạc Mộng Khê đang âm thầm dự đoán, một gã thị vệ bước nhanh từ trong tiểu viện của Đông Trúc đi ra, cung kính bẩm báo. Khởi bẩm tướng gia, Đông Trúc đã sợ tội tự sát.